Cửa Takanawa Yagachaya Shinagawa. Kisaragi trông thấy Yukawa đi về phía cửa soát vé tự động sau khi chuyến tàu của anh cập bến được khoảng 5 phút. Anh khoác chiếc áo nhạt màu bên ngoài áo sơ mi, cắp cặp tài liệu bên hông. Thấy Kusanagi khẽ đưa tay lên, Yukawa cũng lịch thiệp gật đầu đáp lại. Kusanagi đang đứng bên ngoài cửa soát vé tự động chờ Yukawa đi ra. Cũng đang đi kha khá đấy nhỉ? Nhìn khuôn mặt hơi ngăm đen của bạn, Kusanagi nói. Tôi cũng không nghĩ việc ngoài trời lại nhiều như thế. Nghe chừng vất vả quá nhỉ? Kusanagi đáp hờ hững. Kusanagi cũng chỉ hay Yukawa tới Harigora vì vụ nghiên cứu tài nguyên dưới biển. Ngoài ra không biết gì thêm, mà anh nghĩ mình cũng chẳng cần phải biết. Ra đến bên ngoài, Yukawa đứng lại, đưa mắt nhìn sảnh đợi lớn nơi những chiếc taxi xếp thành hàng. Sao vậy? Kusanagi hỏi. À không, tôi chỉ đang nghĩ mới xa nơi này có một tuần mà hình dung của tôi về ga đã thay đổi rất nhiều rồi. Quả nhiên, Tokyo rộng thật đấy, nhà ga cũng lớn nữa. Cậu thích cuộc sống thôn quê rồi đấy à? Vớ vẩn. Tôi đã thấm thía cuộc sống này đó quả thật không phù hợp với mình. Nhìn đám đông ngược xuôi thế này, tôi lại thấy lòng bình yên hơn. Lại còn nhiều taxi nữa chứ. Mà xe của cậu đâu? Yukawa vừa dứt lời, từ bên phải một chiếc Pajero màu đỏ sẫm xuất hiện, tấp vào lề đường. Hai người vội chạy lại gần chiếc xe rồi nhanh chóng trèo lên. Kusanagi ngồi ghế phụ, còn Yukawa ngồi phía sau. Lâu rồi mới gặp anh. Usumi Kaoru vừa khởi động xe vừa nói, tất nhiên là với Yukawa đang ngồi ở đằng sau. Tôi có nghe Kusanagi nói vụ lần này cô cũng lao lực lắm hả? Lại chẳng phải điều tra chính thức, vất vả cho cô quá. Thầy Yukawa còn vất vả hơn ấy chứ, tự nhiên lại bị cuốn vào một vụ kỳ quặc thế này. Nghe vậy, Yukawa im lặng như để lựa chọn từ ngữ, rồi anh nói, bị cuốn vào. Chà, vụ án lần này có lẽ không phải đâu. Nếu không thích phiền toái, tôi chẳng thiếu gì cách để tránh. Kể cả khi các cậu đề nghị hợp tác, tôi chỉ cần từ chối là xong. Đấy đấy, bọn tôi cũng thấy tò mò, sao lần này cậu lại có tinh thần hợp tác thế? Có lý do gì ạ? Tôi nghĩ mình đã nói với cậu chuyện đó rồi mà. Vì có thể cuộc đời của một người sẽ bị đảo lộn hoàn toàn ấy à? Cậu có thể cho tôi biết người đó là ai không? Kusanagi nghe thấy tiếng Yukawa thở dài. Trước sau gì tôi cũng phải nói cho cậu biết thôi. Nhưng chắc cũng chẳng có ý nghĩa gì cho lắm. Việc vợ chồng Kawahata tử thú đã khiến mọi việc đi theo chiều hướng ngày một phức tạp. Có lẽ tôi đã suy nghĩ hơi đơn giản. Lại thế rồi, cậu chỉ toàn nói bóng nói gió làm người khác phải đoán già đoán non thôi. Đúng thật, tôi xin lỗi nha. Yukawa hiếm khi thành khẩn xin lỗi như vậy. Chắc tôi cũng nói rồi, trước sau gì tôi cũng sẽ nói cho cậu nghe mọi chuyện, nhưng không phải ngay bây giờ. Thế giờ chúng ta đi đâu đây ạ? Usumi Kaoru hỏi. Liệu chúng tôi có được nghe toàn bộ suy luận của anh không nhỉ? Yukawa im lặng suy nghĩ một lát rồi nói. Không phải tôi định làm sáng tỏ một bí ẩn hay cái gì đại loại thế đâu. Chỉ đơn giản là tôi muốn xác nhận thôi. Và biết đâu được, việc này có khi sẽ khiến rất nhiều thứ trở nên rõ ràng. Nhưng tôi mong các cậu đừng nghĩ nhờ thế mà mọi chuyện sẽ được giải quyết. Thậm chí có khi chúng ta chỉ thu được kết quả còn cách đích đến rất xa. Vậy chúng ta cũng không thể ngăn được việc cuộc đời của một con người sẽ bị đảo lộn hoàn toàn à? Trước câu hỏi của Kusanagi, Yukawa chỉ đáp, tôi không biết. Thế rồi cả ba người không nói gì thêm nữa. Usumi Kaoru lái chiếc Pajero chạy hết đoạn đường cao tốc ra đến nút giao Chô Phương. Chẳng mấy chốc họ đã trông thấy tòa nhà bệnh viện đa khoa Shibamoto hiện ra trước mắt. Vào đến khu chăm sóc đặc biệt, Yukawa chợt đứng khựng lại. Anh đưa mắt nhìn quanh tiền sảnh vắng vẻ rồi lẩm bẩm, yên tĩnh quá. Theo ý kiến của Usumi, Kusanagi nói, người ta đã chủ đích làm vậy để bệnh nhân không cảm nhận được dòng chảy của thời gian nữa. Thôi mà, đó chỉ là suy đoán của tôi thôi. Không đâu, khả năng quan sát của cô nhạy bén ra trò đấy. Yukawa nhìn xuống Usumi, gật gù. Họ đi thang máy lên tầng 3. Cũng giống như hôm qua, hộ lý anh trai trong bộ đồng phục màu hồng nhạt đang đứng trước cửa phòng trò chuyện. Xin lỗi vì lại phiền đến cô. Thấy Kusanagi, cô gái mỉm cười cúi đầu rồi lẳng lặng đi trên hành lang. Từ sáng sớm nay, họ đã gọi điện báo với bệnh viện về việc có người muốn gặp Senpa. Viện trưởng Shibamoto hơi lưỡng lự, nhưng cuối cùng cũng đồng ý. Tối hôm qua khi Yukawa nói qua điện thoại rằng muốn gặp Senpa, Kusanagi đã không hỏi lý do. Một phần vì anh hiểu Yukawa không phải là người tùy tiện nói ra suy nghĩ của mình, nhưng đúng hơn, anh đã xác định tinh thần cứ giao phó cả cho cậu ta. Có lẽ chìa khóa để giải quyết sự việc nằm ở Hadigora, nhưng anh và Usumi lại hoàn toàn không biết gì về nơi đó cả. Một lát sau, họ nghe thấy tiếng bánh xe. Kusanagi đứng nghiêm nghị. Senba xuất hiện trên chiếc xe lăn với bộ dạng trông như xác ướp. Ông ta mặc một bộ pyjama màu be, mặt vẫn nhìn thẳng về phía trước. Đôi mắt nằm bên trong ổ mắt đã lõm sâu, ẩn chứa sự cảnh giác cao độ. Dường như ông ta đang cẩn trọng đề phòng có thể sẽ lại bị hỏi gì đấy về Tsukara. Kusanagi liếc nhìn khuôn mặt nhìn ngang của Yukawa. Anh tò mò muốn biết một nhà vật lý sẽ có biểu hiện thế nào khi đứng trước người đang chờ đón thời khắc cuối cùng của cuộc đời. Nhưng Yukawa chỉ đang dùng ánh mắt quan sát, chăm chú nhìn người đàn ông già nua. Kusanagi không đọc được cảm xúc gì từ khuôn mặt đứng đắn đó. Có thể một bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối bị bào mòn đến mức này cũng là điều dễ hiểu thôi. Có lẽ Yukawa đang cảm thấy như vậy. Có lẽ tôi nên tự giới thiệu thì hơn nhỉ? Yukawa nói. Biết Yukawa đang hỏi mình, Kusanagi liền nói với Senba. Cảm ơn ông về chuyện hôm qua. Thật ra người này cũng muốn gặp ông, nên chúng tôi đã dẫn cậu ấy tới đây. Cậu ấy là bạn thân của tôi, tên Yukawa. Cậu ấy không phải là cảnh sát, mà là một học giả, một nhà vật lý. Đợi Kusanagi giới thiệu xong, Yukawa mới đưa danh thiếp của mình ra. Nhưng cánh tay Senba không cử động. Hộ lý anh trai nhận lấy tấm danh thiếp thay Senba, rồi cô đưa lại gần mặt ông ta. Đôi mắt ông cử động. Vật lý. Một giọng nói khản đục phát ra từ đôi môi khô khốc. Có lẽ ông ta đang bối rối, không hiểu tại sao một nhà vật lý lại đến gặp mình. Thật ra tôi vừa mới từ Hadigora về sáng nay, Yukawa nói rành rọt. Giọng nói tuy thấp nhưng cũng đủ vang vọng khắp căn phòng tĩnh lặng. Nét mặt Senba thay đổi, mi mắt ông khẽ cử động. Rõ ràng là ông ta rất quan tâm tới việc này. Yukawa mở cặp, lấy ra một tệp tài liệu, giơ bìa về phía Senba. Tôi đang tiến hành những nghiên cứu liên quan đến việc thăm dò quặng nhiệt dịch dưới biển Hadigora. Tôi cũng đã tham gia vào buổi thuyết trình và thảo luận hôm trước. Chắc ông cũng biết chuyện quặng nhiệt dịch dưới biển phải không? Tôi nghe nói ông Tsukara đã thay ông đến tham dự buổi thuyết trình đó. Senba thu cầm một cách gượng gạo. Biển Hadigora, Yukawa nói, rất đẹp, đẹp đến nín thở. Tôi đã ngắm pha lê dưới đáy biển. Đúng là phép màu, là nơi tạo nên phép màu. Ông Senba này, tôi nghĩ có lẽ nó không hề thua kém gì bờ biển mà ông đã từng nhìn thấy trước kia đâu. Biển của ông vẫn đang được bảo vệ. Cơ thể Senba bắt đầu đung đưa khe khẽ. Hai má co rúm lại, đôi môi run lẩy bẩy. Trong một khoảnh khắc, Kusanagi có cảm giác như Senba đang sợ hãi điều gì đó. Sau chẳng mấy chốc, anh nhận ra ngay không phải như vậy. Senba đang cố mỉm cười. Ông ta vui mừng khi nghe Yukawa nói vậy. Tôi chưa biết việc khai thác quặng nhiệt dịch dưới biển rồi sẽ thế nào. Nhưng giả dụ có tiến hành thì cũng phải mấy chục năm nữa kia. Khi đó, kỹ thuật bảo vệ môi trường chắc chắn sẽ tốt hơn bây giờ. Hơn ai hết, những nhà khoa học như chúng tôi không hề muốn hủy hoại vẻ đẹp của bờ biển ấy đâu. Xin ông cứ yên tâm. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức mình. Tôi xin hứa như vậy. Đội Senba cử động, hình như ông ta đang gật đầu. Theo lời viện trưởng Shibamoto, ý thức của Senba thường bị hỗn loạn. Nhưng lúc này, ông ta đang hoàn toàn tỉnh táo. Ông ta hiểu toàn bộ câu chuyện của Yukawa và hài lòng về nó. Ông Senba này, tôi muốn cho ông xem thứ này. Yukawa lấy một tờ giấy khổ A4 từ trong cặp ra. Kusanagi nhòm vào. Đó là một bức tranh, hình như được in ra từ một bức ảnh chụp bằng máy ảnh kỹ thuật số. Một bức tranh vẽ biển. Bầu trời trong xanh, những đám mây lơ lửng đằng xa in bóng xuống mặt nước. Đường bờ biển uốn cong thoai thoải. Những bụi nước nhỏ trắng xóa bắn lên cạnh bờ đá. Yukawa chỉ bức vẽ về phía Senba. Ngay khoảnh khắc đó, rõ ràng đã có một sự thay đổi xảy ra đối với Senba. Một thứ gì đó đang chìm sâu trong cơ thể ông đột nhiên trào ra, kích thích nguồn sinh khí khắp cơ thể. Nước da ông hơi ửng hồng, dù chỉ là một chút thôi. Đôi mắt trũng sâu bắt đầu đỏ ngầu. Cổ họng ông phát ra tiếng ô ô ô như thể đang cố kìm nén điều gì đó. Bức tranh này được treo ở một nhà trọ có tên Lục Nham Trang. Ông Senba có nhớ bức tranh này không? Trong tranh là cảnh biển nhìn từ Higashihari, ngôi nhà mà ông đã sống với vợ mình trước khi bà ấy qua đời, nằm ở Higashihari phải không? Từ ngôi nhà đó nhìn ra, biển Harigoda trông sẽ như thế này đúng không? Mà không, Yukawa tiếp tục đưa bức tranh lại gần Senba. Có khi chính ông hoặc vợ ông đã vẽ bức tranh này cũng nên. Sau khi bà nhà qua đời, ông rời khỏi căn nhà ở Higashihari nhưng vẫn luôn trân trọng bức vẽ này. Nó chính là bảo vật của ông. Chính vì thế, ông mới giao nó cho người quan trọng nhất đó, có đúng không? Senba căng mắt, toàn thân cứng đờ, cơ thể ông giật lên từng hồi. Có lẽ vì nhịp thở đang trở nên gấp gáp. Hồi lý anh trai đứng bên cạnh nhìn ông với vẻ lo lắng. Xong, khi cô đang định nói gì đó, Senba liền khẽ giơ tay trái lên ngăn lại. Sau đó, ông hít thở thật sâu như để dốc hết sức bình sinh. Ông đang chuẩn bị tinh thần để tuyên bố điều gì đó. Chừng như Senba đã hạ quyết tâm phải trả lời thật rõ ràng chuyện này. Không, không phải. Senba nói, cố kìm nén cảm xúc. Tôi chưa nhìn thấy bức tranh đó bao giờ. Tôi không biết. Thật vậy sao? Ông nhìn kỹ lại xem. Thấy Yukawa giơ bức tranh ra trước mặt mình, Senba liền nói. Tôi không biết. Đoạn dùng tay phải hất tung tờ giấy. Bức tranh tuột khỏi tay Yukawa rồi rơi xuống sàn nhà. Giữa bầu không khí tĩnh mịch đến nặng nề bao trùm khắp căn phòng, Yukawa nhặt bức tranh lên. Tôi hiểu rồi, vậy ông hãy xem bức ảnh này vậy. Yukawa lấy một tờ giấy khác ra khỏi cặp. Kusanagi ở bên cạnh lại nhòm vào. Lần này là bức ảnh chụp một cô gái trẻ, hình như đang ngồi trên ghế lái ô tô. Vẻ mặt có chút ngạc nhiên, có lẽ vì không ngờ người chụp sẽ bấm máy. Cô gái có khuôn mặt xinh đẹp với sống mũi thẳng, làn da cháy nắng khỏe khoắn làm giảm bớt ấn tượng về sự lạnh lùng. Vừa nãy tôi có nói biển của ông vẫn đang được bảo vệ đúng không? Cô gái này chính là người bảo vệ nó. Hôm nay tôi sẽ quay lại Harigoda. Ông cũng muốn nhắn gửi điều gì với cô ấy không? Yukawa giơ bức ảnh cho Senba xem. Khuôn mặt Senba méo xệch đi như thể vừa khóc vừa cười. Vô số nếp nhăn trên mặt ông cứng đờ lại, vẽ thành những đường cong. Bờ môi ông run lập cập. Thế nào? Yukawa nói. Ông nói gì đó với cô ấy đi chứ. Nói gì đó với cô gái đang bảo vệ biển của ông đi. Cơ thể Senba lại giật lên. Nhưng khi cổ họng ông cử động như thể để nuốt thứ gì đó vào trong, đột nhiên cơ thể ông cũng không còn rung lên nữa. Thế rồi ông dựng thẳng lưng, ưỡn ngực. Đôi mắt lõm sâu nhìn chằm chằm Yukawa. Đây là lần đầu tiên Senba thể hiện sự quắc thước của mình. Dù tôi không biết cô gái đó, nhưng hãy nói với cô ấy là tôi cảm ơn. Senba trả lời cứng rắn. Yukawa chớp mắt, sau đó nở một nụ cười trên môi. Anh cúi xuống, rồi lại nhìn Senba. Tôi nhất định sẽ chuyển lời. Tôi sẽ để những bức ảnh này lại đây. Sau khi đưa tờ giấy in bức tranh vẽ biển cùng bức ảnh chụp cô gái cho cô hộ lý anh trai, Yukawa liền nói với Kusanagi, chúng ta đi thôi, rồi đứng dậy. Xong rồi sao? Ừ, Yukawa gật đầu. Kusanagi đưa mắt nhìn Ishimikaru rồi đứng lên. Cảm ơn hai người rất nhiều. Anh cúi đầu trước Senba và hộ lý anh trai. Sau khi ra khỏi phòng trò chuyện, họ đi về phía sảnh thang máy. Cả ba đều im lặng, tiếng bước chân vì thế càng vang vọng hơn. Ba người đứng ở sảnh đợi thang máy, tiếng mở cửa phòng trò chuyện vọng lại. Hộ lý anh trai đang đẩy chiếc xe lăn chở Senba ra ngoài. Nhận ra ba người, cô liền khẽ cúi chào. Xong Senba thì vẫn gục xuống, hai tay nắm chặt thứ gì đó. Nhìn từ đằng xa cũng có thể thấy rõ đó chính là hai bức ảnh khi nãy. Trước khi bị sát hại, Miyake Nobuko đã gặp Senba phải không? Trên đường quay ra bãi đậu xe sau khi rời khỏi khu chăm sóc đặc biệt, cuối cùng Yukawa cũng chịu mở lời. Đúng vậy, họ đã gặp nhau ở quán Kadoba, nơi hai người từng lui tới. Khi ấy, hai người đó đã nói những chuyện gì vậy? Kusanagi nhún vai. Chà, có lẽ họ nói chuyện thời cả hai vẫn còn ăn nên làm ra chăng? Ông chủ quán hồi đó còn bảo hình như Senba đã khóc. Khóc à? Yukawa gật đầu tỏ vẻ rất hiểu. Ra vậy. Rốt cuộc là chuyện gì? Cậu nói thẳng ra đi, đừng có úp úp mở mở như thế nữa. Xong Yukawa lại nhìn đồng hồ đeo tay, rồi gõ vào cửa chiếc Pajero. Thì cậu cứ lên xe đi đã, đứng nói chuyện lâu ở đây chắc sẽ bị say nắng mất. Vả lại nãy tôi cũng nói với Senba rồi đấy. Giờ tôi phải quay lại Harigoda. Kusanagi đưa mắt ra hiệu cho Usumikaru. Cô liền lấy chìa khóa ra khỏi túi. Họ lên xe, vẫn ngồi nguyên vị trí giống lúc đến. Usumikaru lái xe không chút do dự, như thể cô đã thuộc lòng đường đi vậy. Hai người nghĩ tại sao Miyake Nobuko lại tới Ogikubo? Yukawa hỏi với lên. Kusanagi ngoảnh cổ về đằng sau. Đó là bí mật mà ngay cả sau khi bắt được Senba rồi, ông Tetsukara vẫn không thôi nghĩ đến đấy. Hình như hồi đó ông ấy chưa tìm ra được lý do, nhưng chắc chỉ có thể nghĩ đến một khả năng. Miyake Nobuko đến đó để gặp Setsuko, không phải sao? Có lẽ đúng thế đấy. Nhưng đến gặp để làm gì? Thì có thể trong lúc ôn lại chuyện xưa với Senba, Miyake cũng nhớ tới Setsuko và cảm thấy tiếc nhớ khoảng thời gian trước kia. Nói đến đây, Kusanagi liền lắc đầu. Mà không, không phải. Chắc là không phải thế rồi, Yukawa trả lời ngay tấp lự. Vốn dĩ bản thân việc tìm ra được nơi ở của Kawahata Setsuko không phải chuyện đơn giản. Dù sao, khi ấy họ cũng đang sống ở một nơi khác, không phải địa chỉ cũ. Có thể Miyake đã tìm ra được nhờ các mối quan hệ từ thời còn làm tiếp viên, nhưng chắc cũng phải mất kha khá thời gian và công sức đấy. Chắc chắn bà ta phải có lý do gì đó quan trọng lắm mới chịu bỏ từng đấy công sức ra tìm chứ. Liệu có phải vì tiền không? Usami Kaoru xen ngang. Hồi đó bà Miyake Nobuko đang gặp khó khăn về chuyện tiền nong. Tôi nghĩ bà ta đến chỗ bà Kawahata Setsuko để vòi tiền. Kusanagi liền búng tay tắt một cái, rồi chỉ tay về phía nữ cảnh sát cấp dưới của mình, khi đó đang ngồi ở ghế lái. Đúng rồi, trong lúc nói chuyện với Senba, bà ta đã nảy ra ý định vay tiền của Setsuko, phải thế không? Kusanagi quay ra đằng sau hỏi Yukawa. Chắc cũng chỉ có thể là vậy thôi. Nhưng nếu thế, tôi lại có một nghi vấn mới. Tại sao Miyake Nobuko lại cho rằng chỉ cần đến gặp Kawahata Setsuko là sẽ mượn được tiền? Nếu họ thân thiết đến mức đó, chắc hẳn bà ta đã đến gặp bạn mình sớm hơn rồi. Đúng thế thật. Với lại, theo những gì tôi hỏi được, Setsuko và Miyake Nobuko không thân thiết đến mức đó đâu. Kusanagi khoanh tay trước ngực. Không thân mà lại cho vay tiền, còn chắc chắn sẽ cho vay tiền. Liệu có thể là trong hoàn cảnh nào? Yukawa tiếp tục hỏi. Người trả lời câu hỏi này lại là nữ cảnh sát trẻ tuổi. Ví dụ như khi nắm được điểm yếu của đối phương chẳng hạn. Điểm yếu? Ra vậy. Kusanagi gật đầu. Tóm lại, đó gọi là tiền bịt miệng phải không? Đúng vậy. Trong lúc nói chuyện với Senba, Miyake Nobuko đã phát hiện ra một bí mật nào đó liên quan tới Kawahata Setsuko. Bí mật mà chỉ có Setsuko và Senba mới biết. Và thế là bà ta nảy ra ý định dùng nó để vòi tiền Setsuko. Nếu suy nghĩ theo hướng này, chúng ta có thể giải thích việc tại sao ngay sau hôm gặp Senba, Miyake Nobuko lại cất công đến tận Ogikubo. Thế nhưng chuyện diễn ra không như Miyake Nobuko dự tính. Setsuko lại chọn cách giết chết đối phương để giữ bí mật. Tóm lại, đó chắc chắn là một bí mật cực kỳ ghê gớm. Vậy rốt cuộc đó là gì? Yukawa, cậu đã phát hiện ra điều gì rồi phải không? Đủ rồi đấy, cậu nói hết ra xem nào. Yukawa tựa đầu vào ghế ngồi, mắt nhìn chết lên trên. Cô gái trong bức ảnh khi nãy tôi đưa cho Senba xem, tên là Kawahata Narumi. Kawahata? Có nghĩa là... Đúng, là con gái của Kawahata Setsuko. Thầy Yukawa bảo cô gái đó đang bảo vệ biển nhỉ? Usumi Kaoru nói. Đúng vậy, Yukawa đáp. Nói về chuyện bảo vệ biển, nỗ lực của cô ấy thậm chí khiến người ta cảm thấy bi thương. Nó vượt quá mức tự nhiên, thậm chí khiến người ta đau đớn. Cô ấy không phải người Harigoda, tại sao lại làm đến mức ấy? Một cô gái đã từng một thời gian nghĩ rằng dù có phải sống một mình cũng vẫn muốn bám trụ ở Tokyo, tại sao lại đồng ý chuyển về quê? Tất cả những bí ẩn đó chỉ có thể xóa tan bằng một giả thiết. Có lẽ cô ấy nghĩ đó chính là trách nhiệm của mình. Cô ấy tin rằng đó là sự chuộc tội, là sự trả ơn đối với một ai đó. Yukawa, liệu có phải cậu... Lúc đầu tôi cũng nghĩ không biết liệu có phải Senba đã chịu tội thay cho Kawahata Setsuko hay không. Nhưng vào thời điểm xảy ra vụ án, hai người đó đã không gặp nhau hơn 10 năm rồi. Cho dù từng là người yêu một thời, Nhưng liệu ông ta có thể hứng chịu tội danh giết người thay cho bà Setsuko không? Để làm được điều đó, cần phải có một thứ gì đấy vượt lên trên cả tình cảm nam nữ. Nghĩ vậy, tôi lại nảy ra một suy đoán hoàn toàn mới. Người Senpa bảo vệ không phải Setsuko, mà chính là đứa con mà Setsuko đã sinh ra. Cậu muốn nói Kawahata Nanomi là con gái của Senpa à? Yukawa nhìn thẳng về phía trước, thở dài. Đó chính là bí mật mà Senpa và Setsuko phải giữ kín. Và để bảo vệ bí mật ấy, chính cô con gái đã phạm tội giết người. Hộ lý anh trai đỡ Senpa nằm lên giường. Trong khi đó, tay phải ông vẫn giữ chặt bức ảnh. Gần đây ông thường thấy các ngón tay của mình hoàn toàn không còn chút sức lực nào. Nhưng riêng hôm nay thì khác. Hộ lý anh trai nói, có việc gì bác cứ gọi cháu nhé. Rồi ra khỏi phòng. Cô không hỏi gì cả. Senpa biết ơn về điều đó. Có tiếng ai đó ho hắng, chắc là ông Yoshioka. Hình như ông ấy cũng bị u não. Căn phòng này vốn dành cho 4 người. Cho đến tuần trước vẫn có 3 người ở đây. Nhưng từ hôm kia chiếc giường bên cạnh đã trống không. Chắc là ai đó đã qua đời. Cùng với cơn đau đầu âm ỉ, Senpa cảm giác như tầm nhìn của mình cũng bị hạn chế lại. Xung quanh bị bao trùm bởi bóng tối. Ông chỉ còn nhìn được những gì ở ngay trước mắt. Bức ảnh ông vừa nhận được khi nãy nằm gọn trong cái tầm nhìn hạn hẹp ấy. Khuôn mặt của một cô gái dường như có chút kinh ngạc. Có lẽ cô đang ngồi trên một chiếc ghế lái ô tô. Làn da bánh mật trông thật chói lóa. Và Senpa thầm nghĩ, trông cô gái giống hệt Setsuko hồi đó. Gần đây ông cứ lẫn lộn giữa mơ và thực. Ký ức thì thường xuyên hỗn độn, nhưng vẫn còn những ký ức mà ông luôn cố gắng để không bị mất đi. Ký ức về Setsuko cũng là một trong số đó. Chỉ cần nhắm mắt lại là ông có thể quay trở về khoảng thời gian ấy ngay tức thì. Hồi đó Senpa mới hơn 30 tuổi, làm việc cho một công ty thương mại, chủ yếu cung cấp các sản phẩm điện. Anh mặc vest, tay xách theo chiếc cặp da phi vu khắp đất nước. Thành tích kinh doanh của anh thuộc top đầu. Những lúc phải tới Ginza để tiếp khách, anh cũng luôn được đặt cắt một khoản tiền đặc biệt. Mỗi tuần anh đều dám 3 lần dẫn khách quen tới những câu lạc bộ cao cấp. Anh gặp Setsuko cũng ở một nơi như vậy. Cô có khuôn mặt khả ái, nhưng lại có gì đó rất giản dị. Cô không rôm rã trò chuyện với khách mà chỉ lẳng lặng pha rượu. Nhưng đến khi Senpa khơi mào chủ đề về những món ăn nổi tiếng ở các vùng miền, thái độ của Setsuko đã có chút thay đổi. Mọi khi cô thường tỏ ra không mấy hứng thú, nhưng chỉ riêng lúc đó đôi mắt cô sáng bừng lên chăm chú lắm nghe. Hệt như một đứa trẻ đang xem kịch giấy vậy. Có lần hai người có dịp trò chuyện riêng với nhau, Senpa đã hỏi ướm xem cô có thích nấu ăn không. Câu trả lời của cô rất rõ ràng. Em thích lắm. Nói thật là em muốn bỏ nghề tiếp viên để làm việc cho một quán ăn nào đó, mà không phải phục vụ bàn đâu. Em thích làm việc trong bếp cơ. Nhưng để làm được như vậy, có khi em phải đi học nghề. Nghe những lời đó của Setsuko, Senpa bỗng nhớ đến một quán ăn. Đó là quán Haruhi, chuyên phục vụ món ăn vùng Hari. Vợ Senpa là người Hari nên có lần anh đã tò mò ghé thử vào quán. Không ngờ mùi vị món ăn ở đó lại vô cùng tuyệt hảo. Từ đó anh trở thành khách quen. Quán Haruhi không lớn lắm, được lèo lái bởi một cặp vợ chồng nọ. Ông chủ quán nhỏ người, còn bà vợ thì rất xinh đẹp. Đặc biệt, họ đang tìm người phụ giúp cho quán. Nghe anh nói vậy, Setsuko bảo rằng cô rất muốn đến xem thử. Thế là sau khi kết thúc công việc ở câu lạc bộ, Senpa đã dẫn Setsuko tới quán Haruhi. Vợ chồng chủ quán Haruhi ưng Setsuko ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tháng sau đó, Setsuko bắt đầu đứng quầy. 3 tháng tiếp theo, khách quen đã gọi cô là cô Setsu. Nửa năm sau, cô trở thành thành viên không thể thiếu của quán. Bộ kimono họa tiết lá phong đỏ mà cô nhận được từ bà chủ quán đã trở thành thương hiệu của cô. Trong mắt Senpa, Setsuko khi ấy trông tràn đầy sức sống hơn hẳn so với thời còn làm tiếp viên. Hồi đó, quán Haruhi mở cửa đến tận nửa đêm. Vì thế, sau khi tiếp khách xong, có thể nói gần như là chắc chắn Senpa sẽ ghé qua quán Haruhi. Một đêm ở Ginza của Senpa kết thúc bằng việc vừa uống rượu nóng nhắm với đồ ăn vùng Hari, vừa ngắm nụ cười của Setsuko. Món ăn của quán Haruhi lúc nào cũng ngon tuyệt, nhưng Senpa nhận ra lý do anh lui tới đó không chỉ có thế. Dù mệt mỏi đến mấy, dù bận rộn đến mấy, anh cũng vẫn tìm tới quán Haruhi, bởi khi đến đó anh sẽ được gặp Setsuko. Không biết từ lúc nào, anh đã bị cô hớp hồn mất rồi. Setsuko cũng nhận ra tình cảm của anh. Mỗi khi tình cờ bắt gặp ánh mắt đối phương, họ lại có phản ứng như thể hai trái tim vừa khẽ chạm vào nhau vậy. Song Senba lại không hề có ý định sẽ trở thành gì của cô cả. Bản thân anh là người đã có vợ. Anh tự nhủ với lòng mình, chỉ cần được đối diện với cô thế này là mãn nguyện lắm rồi. Thi thoảng Senba lại dẫn những cô tiếp viên anh quen thân tới quán Haruhi, mục đích là để che mắt những người xung quanh và cũng là để kìm nén cảm xúc của chính mình. Trong số đó có một người tên Miyake Nobuko, còn gọi là Reiko. Khách đến quán vì thương thầm nhớ trộm Setsuko không chỉ có mình Senba. Trong đó có những người đường đường chính chính tán tỉnh cô, nhưng lúc nào Setsuko cũng cư xử rất khéo léo. Nhưng cũng có người mà cô không thể đối xử lạnh lùng được, đó chính là Kawahata Shigeharu. Senba đã gặp anh ta vài lần ở quán Haruhi, nhưng hai người gần như chưa nói chuyện với nhau bao giờ. Chỉ ở mức độ thấy nhau thì chào hỏi, nhưng dường như anh ta còn xuất hiện thường xuyên hơn cả Senba. Cả hai vợ chồng chủ quán đều khen anh ta là người tốt, chăm chỉ, hiền lành, lại độc thân. Họ còn bảo kết hôn với một người như vậy, chắc chắn cô sẽ hạnh phúc. Setsuko cũng không hẳn khó chịu. Dù gượng cười ra vẻ không để tâm đến chuyện đó, nhưng cảm giác nôn nóng trong lòng Senba ngày càng dữ dội. Một tối nọ, sau khi công việc ở quán kết thúc, Setsuko đã rủ Senba đi uống rượu. Vì là lần đầu tiên nên Senba không khỏi bất ngờ, nhưng đương nhiên anh không có lý do gì để từ chối. Họ đã vào một quán bar chuyên phục vụ các loại rượu vang, mở cửa đến tận sáng. Setsuko tỏ ra vui vẻ một cách kỳ lạ. Cô đề nghị mở chai champagne. Sau khi uống cạn, cô lại gọi một chai vang. Cô uống khá nhanh, chỉ loáng cái chai vang đã rỗng không. Senba hỏi xem có chuyện gì, nhưng cô chỉ đáp: không có gì đâu, chỉ là đêm nay em muốn uống thôi. Senba đưa Setsuko khi đó đã say mềm về nhà. Lúc đặt cô lên giường, Setsuko liền quàng hai tay qua cổ anh, nhìn những giọt nước mắt lấp lánh đậu trên khóe mi đó. Khả năng kháng cự của Senba đã bay biến mất. Như để đáp lại, anh siết chặt lấy cô, môi kề môi. Khi bình minh lên, Senba rời khỏi căn phòng. Lúc ấy, Setsuko vẫn đang nhắm mắt nằm trên giường, nhưng có lẽ cô đã tỉnh giấc từ lâu. Đó là lần duy nhất họ có quan hệ xác thịt với nhau. Sau ngày hôm đó, khi gặp Senba ở quán Haruhi, Setsuko vẫn tỏ thái độ hệt như trước đây. Đến nỗi anh tưởng như chuyện xảy ra đêm hôm đó chỉ là một giấc mơ. Không lâu sau, anh nghe tin Setsuko đã chấp nhận lời cầu hôn của Kawahata. Và rồi Senba lờ mờ hiểu ra ý nghĩa của đêm hôm đó. Có lẽ Setsuko đã cố dứt bỏ thứ gì đó theo cách riêng của mình. Cuối cùng Setsuko cũng nghỉ việc ở quán Haruhi. Nghe tin cô lấy chồng, anh uống cạn chén rượu, thầm cầu mong cô được hạnh phúc. Anh quyết định sẽ quên chuyện đêm đó đi. Nhưng bỗng một ngày, anh nghe người ta đồn Setsuko đã có thai trước khi kết hôn. Senba liền đứng ngồi không yên. Anh nhìn lịch, kiểm tra đi kiểm tra lại ngày tháng đêm hôm đó. Liệu đó có phải là con của anh không? Nỗi hoài nghi cứ lớn dần theo từng ngày. Lúc nghe tin Setsuko hạ sinh một bé gái, khó khăn lắm anh mới kìm nén để không lao ngay tới bệnh viện. Setsuko, vợ anh sức khỏe không tốt, bác sĩ nói họ khó mà có con được. Dù biết rõ điều đó nhưng anh vẫn lấy cô. Vì thế anh đã quyết định sẽ không nghĩ tới chuyện con cái nữa. Nhưng cứ nghĩ đến việc có thể một sinh linh mang dòng máu của mình đã được sinh ra trên đời là anh lại đứng ngồi không yên. Đắn đo trăn trở mãi, Senba quyết định liên lạc với Setsuko. Kiểu gì anh cũng muốn biết sự thật. Lâu ngày không gặp, làn da của Setsuko còn đẹp hơn cả trước đây. Cử chỉ thì ra dáng một bà mẹ lắm rồi. Ngay cả cách nói chuyện cũng trở nên điềm đạm hơn. Cô nói đã gửi con cho người khác trông. Vậy là hy vọng được gặp mặt đứa bé, Senba ấp ủ trong lòng đã tan thành mây khói. Hai người trao đổi qua về tình hình hiện tại của nhau xong, Senba liền nói thẳng nghi ngờ của mình. Anh hỏi cô rằng bố của đứa bé có thật là Kawahata hay không? Setsuko chẳng hề tỏ ra lay động. Cô đáp, vâng, đúng ạ. Cô bình thản tới nỗi, trái lại còn khiến Senba cảm thấy thiếu tự nhiên. Nhìn vào ánh mắt nghiêm túc đó, Senba tin chắc Setsuko đang nói dối. Xong, anh không cố gắng hỏi nữa. Thay vào đó, anh chỉ xin cô một bức ảnh của đứa bé. Setsuko nhăn mặt nói, anh giữ ảnh con của người khác để làm gì cơ chứ? Dù vậy, Senba vẫn năn nỉ tới cùng. Anh bảo, chỉ cần cô cho anh tấm ảnh, Từ nay về sau, anh sẽ không bao giờ nhắc tới chuyện này nữa. Cuối cùng, Setsuko cũng chịu khuất phục. Hôm sau, họ gặp nhau ở một địa điểm khác. Setsuko đưa bức ảnh cho Senba. Đó là bức ảnh chụp một đứa bé đang được bế ẩm trên tay. Đôi mắt to, làn da trắng nõn như sứ. Chỉ nhìn thấy thôi, nước mắt Senba đã như muốn trào ra rồi. Cảm ơn em, Senba nói. Nhìn Setsuko, anh thấy đôi mắt cô cũng đỏ hoe rồi. Nhưng hình như cô đang cố hết sức để không khóc. Nhất định anh sẽ không nói với ai đâu. Anh sẽ giữ bí mật này đến tận lúc chết, Senba hứa. Và rồi anh nói tiếp, hạnh phúc của con bé nhờ cả vào em. Setsuko khẽ mỉm cười đáp, anh không cần nhắc em chuyện đó đâu. Senba cũng mỉm cười, đúng thật nhỉ. Bức ảnh đó trở thành bảo bối của Senba, nhưng là bảo bối mà anh phải giữ kín, không thể để ai nhìn thấy được. Anh nhét tấm ảnh vào hộp, cất sâu trong ngăn kéo phòng đọc sách. Anh quyết định sẽ không bao giờ gặp lại Setsuko nữa. Lúc nào anh cũng muốn được nhìn mặt con gái, nhưng anh cố cất giấu cảm giác đó tận sâu đáy lòng mình. Cũng may khi đó anh vừa mới bắt đầu công việc kinh doanh, do vậy có thể xua tan những ý nghĩ không đâu ra khỏi đầu bằng cách tập trung vào công việc. Khoảng mười mấy năm sau đó là những tháng ngày anh thả mình trôi theo làn sóng của xã hội. Việc kinh doanh thuận lợi khiến anh cảm thấy mình là người thành công, nhưng cũng chỉ được một thời gian vô cùng ngắn ngủi. Lúc nhận ra những thứ anh còn giữ lại được bên mình chỉ là người vợ đang đương đầu với căn bệnh vô phương cứu chữa và một căn biệt thự nhỏ mà anh đã mua ở Higashihari. Dù vậy, những ngày tháng sống cùng Etsuko ở Higashihari vẫn đầy ý nghĩa. Khi đánh mất tất cả, cũng là lúc anh có thể bình tĩnh nhìn lại con đường mình đã đi. Và rồi, trong anh dấy lên cảm giác biết ơn vô vàn đối với vợ mình. Cũng nhờ cô đã luôn ở bên cạnh anh không một lời ca thán, dù xảy ra bất cứ chuyện gì, nên anh mới có được ngày hôm nay. Trong thâm tâm, anh thầm xin lỗi vợ chuyện với Setsuko, không biết bao nhiêu lần. Etsuko chẳng còn gắng gượng được bao lâu nữa. Senba luôn ở bên cạnh vợ, cố gắng đáp ứng mọi mong mỏi của cô với tất cả khả năng của mình. Nhưng vợ anh không ước mong gì nhiều. Cô nói chỉ cần được ngắm biển quê hương cũng đủ hạnh phúc rồi. Đến một ngày, cô nói muốn vẽ biển. Vì thế Senba đã mua dụng cụ vẽ cho cô. Cô để miếng vải bạc ngoài ban công, mỗi ngày vẽ một ít, đến khi bức tranh hoàn thành. Senba không khỏi bất ngờ, vì anh không hề hay biết vợ mình cũng có khiếu hội họa. Cậu Etsuko thì ngại ngùng, em xấu hổ lắm, nên anh đừng có nhìn kỹ như thế. Sau khi Etsuko chút hơi thở cuối cùng, Senba quay lại Tokyo. Không hẳn là anh muốn làm lại từ đầu. Anh nghĩ chỉ cần đủ ăn là được rồi. Được người quen cũ giới thiệu, anh vào làm cho một cửa hàng chuyên buôn bán đồ điện gia dụng. Đúng thời điểm ấy, Senba gặp lại một người anh chẳng bao giờ ngờ tới. Đó là Reiko, hay còn gọi là Miyake Nobuko. Cô ta là một trong những tiếp viên anh từng quen thân. Nhưng kể từ khi công ty phá sản, họ không gặp nhau nữa. Lâu ngày mới trùng phùng nên Reiko rủ anh đi uống rượu. Senba thuận theo lời mời, chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Có lẽ cô ta cũng chỉ muốn ôn lại chuyện thời anh còn làm ăn khấm khá. Sau bữa ăn nhẹ, họ tới quán bar Karuban, nơi ngày xưa vẫn thường lui tới. Miyake Nobuko là một phụ nữ rất giỏi đưa đẩy câu chuyện, rượu vào lời ra. Cứ thế Senba kể gần hết mọi chuyện đã xảy ra với mình từ trước cho đến nay. Nhìn trang phục của anh, chắc hẳn Miyake phải đoán ra anh không còn có được phong thái như ngày xưa nữa. Nhưng phải đến khi nghe anh kể hết chuyện, cô ta mới tin chắc điều đó. Từ lúc đấy, cô ta bắt đầu lộ rõ vẻ thất vọng. Có lẽ cô ta đã ủ mưu vòi tiền anh. Sau đó, Senba đã phạm phải một sai lầm mà cho dù có hối hận đến mấy, anh cũng không cách nào làm lại được. Lúc rút ví định mua bao thuốc, Senba lỡ đánh rơi bức ảnh kẹp trong đấy ra. Chính là bức ảnh đó. Bức ảnh chụp đứa bé mà anh đã nhận từ Setsuko. Miyake Nobuko nhặt bức ảnh đó lên, hỏi anh đó là con của ai. Senba bảo đó là con của một người quen, nhưng chính anh cũng thấy câu trả lời của mình chẳng có sức thuyết phục chút nào. Nghe vậy, Miyake Nobuko liền bảo bộ kimono họa tiết lá phong đỏ mà người phụ nữ đang bế đứa bé mặc trông rất quen. Senba giật mình, im lặng. Rõ ràng Miyake Nobuko đã nhận ra. Cô ta mời anh nói ra sự thật, còn bảo sẽ giữ bí mật tuyệt đối. Anh sợ nhất việc cô ta đoán mò rồi đi rêu rao khắp nơi. Cực chẳng đã, Senba đành nói ra sự thật. Anh cảm giác Miyake Nobuko như một người thân đang lắng nghe câu chuyện của mình. Anh cũng tin lời cô ta nói sẽ không kể chuyện này với ai. Sau khi nghe xong chuyện, Miyake Nobuko bảo anh đợi cô ta một lát, rồi đứng dậy. Một lát sau, cô ta quay lại, đặt một mẩu giấy trước mặt Senba. Trên đó có ghi địa chỉ và số điện thoại. Miyake nói đó là địa chỉ liên lạc của Setsuko. Cô ta đã gọi điện tới quán Haruhi để hỏi. Hình như cô ta nói mình là cô tiếp viên khác chơi thân với Setsuko. Miyake Nobuko khuyên, anh thử đến gặp con bé xem sao. Chỉ nhìn một cái thôi, chắc không sao đâu. Senba lắc đầu. Không cần thiết, cứ để mọi chuyện trong lòng như bây giờ là được rồi. Trong lúc nói chuyện, anh đã khóc. Anh nghĩ có lẽ mình đã say rồi. Nhưng thực ra, Miyake Nobuko hỏi nơi ở của Setsuko còn vì mục đích khác. Đến buổi sáng 2 ngày sau, Senba mới biết được điều đó. Anh hay tin Miyake Nobuko đã bị sát hại khi tình cờ xem chương trình thời sự buổi sáng sớm. Nghe tên địa chỉ, sắc mặt anh liền tái mét. Nơi đó ngay gần chỗ ở của Setsuko được ghi trong mẫu giấy kia. Do dự một hồi, Senba quyết định gọi điện cho Setsuko. Anh chỉ lo cô sẽ không bắt máy. Anh không thể vứt bỏ suy nghĩ chẳng lành về việc chính Setsuko đã đâm chết Miyake Nobuko. Nhưng Setsuko đã bắt máy. Nhà Kawahata xin nghe. Nghe thấy giọng nói bình thường của Setsuko, Senba thở phào nhẹ nhõm. Lúc Senba xưng tên, Setsuko cũng vô cùng ngạc nhiên. Nhưng cô không lấy làm khó chịu. Cô nói chồng mình đang đi công tác xa nhà. Senba kể chuyện đêm hôm trước và giải thích anh lo Setsuko có liên quan đến vụ án nên mới gọi điện. Nghe vậy, đột nhiên thái độ của Setsuko trở nên rất lạ. Cô nói mình về nhà lúc tối muộn hôm qua và còn chưa nhìn kỹ mặt con gái. Đúng là con bé ở trong phòng, nhưng hình như nó vẫn chưa dậy. Setsuko nói sẽ vào phòng con bé xem sao. Senba tạm gác máy. Anh cảm giác thời gian sau đó dài đến đáng sợ. Anh lo lắng tới nỗi cảm thấy nôn nao, toàn thân lạnh toát. Cuối cùng, Setsuko cũng gọi điện lại, thông báo với anh một sự thật đau lòng. Con bé đã đâm chết Miyake Nobuko. Trên bàn vẫn còn con dao dính đầy máu. Setsuko vừa khóc vừa nói. Senba chẳng còn thời gian đâu mà hỏi xem tại sao chuyện lại thành ra như vậy. Trong lúc đợi điện thoại của Setsuko, Senba đã lường tới tình huống xấu nhất và chuẩn bị sẵn tinh thần cho một quyết định. Và giờ anh chỉ còn cách thực hiện quyết định đó mà thôi. Anh nói với Setsuko, anh sẽ nghĩ cách gì đó, em hãy mang con dao tới đây. Setsuko tỏ ra bối rối, nhưng cô cũng không muốn lãng phí thời gian giải thích. Họ quyết định thời gian và địa điểm gặp mặt rồi cúp máy. Senba nhìn khắp căn phòng, hầu như không có thứ gì đáng giá. Chỉ có một thứ duy nhất anh không thể vứt bỏ. Đó chính là bức tranh do Esuko vẽ. Anh gói bức tranh bằng một tấm vải bọc, sau đó ra khỏi phòng. Ở chỗ hẹn, Senba nhận con dao từ Setsuko. Có vẻ Setsuko đã đoán được anh định làm gì. Cô do dự, liệu làm thế có ổn thật không? Cô tự nhủ bảo vệ con gái là điều một người mẹ đương nhiên phải làm. Đổi lấy con dao, Senba đưa cho Setsuko bức tranh. Anh nhờ cô giữ gìn bức tranh cho đến khi họ gặp lại nhau vào một ngày nào đó. Lúc rời khỏi điểm hẹn, Setsuko bảo anh hãy nhìn sang quán cà phê đối diện. Và rồi, anh trông thấy một cô bé tóc dài, dáng người mảnh khảnh đang ngồi bên cửa sổ, mắt nhìn xuống. Nhìn cô bé, Senba không khỏi kinh ngạc. Cô bé giống y đúc em gái của anh, người đã chết yểu vì bệnh. Vậy là anh không còn gì để luyến tiếc nữa rồi. Cảm ơn em, Senba nói với Setsuko. Senba lấy cái túi để dưới gối ra. Trong đó có một vài tấm ảnh. Ông lấy một bức trong số đó. Đó là bức ảnh mà Setsuko đã đưa cho ông vào ngày hôm đó. Senba nhìn bức ảnh nhà vật lý Yukawa đưa cho, lại nhìn bức ảnh của mình. Con bé vẫn còn đôi nét giống hồi nhỏ. Không biết nó đã được nuôi nấng thành một cô gái thế nào nhỉ? Giọng nói của nó nghe ra sao? Ông ước gì được gặp con gái dù chỉ một lần trước khi nhắm mắt xuôi tay. Nhưng đó mãi chỉ là ước mơ không thành. Dù một cũng không thể thực hiện được. Bởi nếu làm vậy, tất cả mọi việc từ trước đến giờ đều sẽ trở thành vô nghĩa. Ký ức của ông lại trở về những tháng ngày của 16 năm trước. Khi đó, Senba sống trong một căn hộ cũ, quận Edogawa. Anh biết chẳng mấy cảnh sát sẽ tìm tới mình. Nếu xác minh được cái xác chính là Miyake Nobuko, thế nào cảnh sát cũng truy ra việc cô ta đã gặp Senba ở quán Karuban, vào cái đêm trước khi bị giết. Và rồi, viên cảnh sát cũng tới. Đó là một người đàn ông có khuôn mặt quả cảm. Xin bà một mực không cho anh ta vào nhà. Đương nhiên, mục đích là để bị nghi ngờ. Viên cảnh sát bỏ cuộc, nhưng Senba biết thừa thật ra anh ta vẫn chưa đi. Anh tin chắc anh ta vẫn đang theo dõi mình ở đâu đó quanh đây. Vì vậy Senba ra khỏi căn hộ. Anh ôm theo chiếc túi, bên trong để con dao mà Setsuko đã đưa cho. Anh đi đến gần con mưa nhân tạo gần đấy, lấm lét đảo mắt nhìn xung quanh. Anh chỉ đang diễn cho viên cảnh sát bám đuôi xem, và màn trình diễn đó đã thành công. Cuối cùng, viên cảnh sát khi nãy cũng chạy về phía anh. Senba chạy như đang bỏ trốn vậy. Anh còn sợ nhỡ đâu mình lại chạy thoát mất, nhưng hóa ra chỉ là anh lo hảo. Quả nhiên, thể lực của viên cảnh sát đó thật đáng gờm. Anh bị bắt và khống chế ngay lập tức. Senba bị bắt, bị khởi tố rồi bị kết án tại tòa. Trong suốt quá trình đó, lời khai của anh không hề bị nghi ngờ. Chỉ duy có một người nghi ngờ anh, đó chính là Tsukara, viên cảnh sát đã bắt giữ anh. Anh ta hỏi tại sao anh không ném cái túi đi. Trong lúc chạy trốn, đáng lý ra Senba đã có thừa cơ hội vứt cái túi xuống mương. Mặc dù cảnh sát vẫn sẽ tìm được cái túi sau khi nạo vét mương, nhưng chỉ ít Senba cũng có thể kéo dài thời gian. Chính vì tìm thấy con dao trong túi nên anh mới bị bắt ngay tại trận như thế. Senba quả quyết anh không nghĩ được đến thế. Anh mãi chạy trốn tới nỗi quên cả việc mình đã đút con dao vào trong túi. Tsukara tỏ ra không hài lòng, nhưng Senba nhất quyết không thay đổi lời khai. Cuộc sống ngục tù đâu có dễ dàng, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc mình ở đây đổi lại con gái mình sẽ được sống yên ổn là anh lại có thêm sức mạnh. Anh còn thấy mình sống có nghĩa. Sau khi ra tù, Senba đến thăm một người đàn ông đã quen từ hồi ở tù. Người đó giới thiệu cho ông công việc thu gom phế liệu. Lương bèo bọt đến kinh ngạc, lại còn bị bắt phải ngủ trong túp lều vừa chật chội vừa bẩn thỉu. Nhưng Senba nghĩ chỉ cần được sống đã là hạnh phúc lắm rồi. Nhưng niềm hạnh phúc nhỏ nhoi đó cũng không kéo dài được lâu. Người đàn ông giới thiệu việc cho Senba đã cưỡng sạch tiền của công ty rồi bỏ trốn. Công ty phá sản, Senba mất cả việc làm lẫn chỗ ở. Ông chỉ còn cách bắt đầu cuộc sống lang bạc đầu đường xó chợ. Ông biết những người như vậy thường sống ở đâu. Vì vậy ông đã tới cầu cứu họ. Họ rất tốt bụng, tận tình chỉ bảo cho ông làm thế nào để duy trì cuộc sống. Thế nhưng, ông trời vẫn tiếp tục thử thách Senba. Từ lúc nào, cơ thể ông đã không thể cử động như ý muốn. Cộng thêm những cơn đau đầu dữ dội, ông thường xuyên trải qua những ngày mất ngủ. Có khi ông còn chẳng thể nói được thành lời. Ông cũng không thể đến nơi phát đồ ăn miễn phí được tổ chức hàng tuần nữa. Bản thân ông cũng nhận ra mình đang mắc phải căn bệnh gì đó rất nghiêm trọng. Senba được những người cùng cảnh vô gia cư tận tình chăm sóc, nhưng bệnh tình không hề có dấu hiệu tốt lên. Đương nhiên thôi, vì ông không đi gặp bác sĩ mà. Đúng lúc đó, một nhân vật ông chẳng bao giờ ngờ tới xuất hiện. Đó chính là Tsukara. Hình như ông ta đã không ngừng tìm kiếm Senba trong suốt nhiều năm qua. Tsukara nhận ra bệnh tình của Senba, cũng chẳng rõ ông ta thu xếp thế nào mà Senba được nhập viện. Nhưng đó không chỉ là bệnh viện, mà còn là khu chăm sóc đặc biệt dành cho những bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối. Senba được viện trưởng thông báo mình bị mắc bệnh u não, một căn bệnh vô phương cứu chữa. Senba không đau buồn, trái lại đâu đó ông còn cảm thấy nhẹ nhõm. Được sống những ngày cuối đời ở một nơi đầy đủ tiện nghi như thế này chính là điều ông thực lòng mong muốn. Tất cả là nhờ có Tsukara. Nhưng cũng vì thế, mỗi lần Tsukara khẩn khoản đề nghị Senba nói ra sự thật, trái tim ông lại đau nhói vì cảm giác ấy nấy. Hỏi ra mới biết, Tsukara vẫn còn đau đớn về vụ án khi ấy, nên mới tìm kiếm Senba suốt thời gian qua. Senba cứ băn khoăn, tại sao Tsukara phải làm tới mức ấy? Nhưng có lẽ một người đàn ông như Tsukara không thể không làm như vậy. Tôi biết, anh đang che giấu cho ai đó đúng không? Người đó rất quan trọng với anh. Nhưng cứ để mọi chuyện thế này mãi được sao? Anh không muốn cho người đó biết hiện tại mình ra sao ư? Anh không muốn gặp lại người đó nữa à? Thế nào? Anh nói đi chứ. Mỗi lần đến thăm, Tsukara lại ngồi xuống bên cạnh giường bệnh của Senba và nói những câu như vậy. Senba ngày càng khổ sở về việc cứ phải nói dối. Trái tim ông cũng bị dao động bởi những lời nói của Tsukara, rằng ông ấy tuyệt đối sẽ không nói với ai, sẽ giữ kín mọi chuyện trong lòng. Thế rồi, cuối cùng Senba quyết định nói ra tất cả. Khi ấy, việc nói năng đối với Senba đã vô cùng khó khăn. Phải mất rất lâu, ông mới có thể kể xong toàn bộ câu chuyện. Nhưng Tetsugara vẫn chăm chú lắng nghe, hầu như không ngắt lời ông lần nào. Sau khi nghe xong, Tetsugara mới nói: "Cảm ơn anh đã kể cho tôi nghe, tôi sẽ giữ lời hứa." Nói được làm được, Tetsugara không hề tiết lộ sự thật đó cho bất kỳ ai. Thay vào đấy, ông còn tận dụng kinh nghiệm từ thời còn làm cảnh sát hình sự để điều tra xem mẹ con bà Setsuko đang ở đâu, sống như thế nào. Khi nghe tin họ đang sống ở Harigora, quê hương của Kawahata, Senba không khỏi thấy nao lòng. Không những thế, Tetsugara còn tìm được một thông tin rất đáng quan tâm trên mạng. Trong một bài viết của Sawamura Motoya, người đang tham gia hoạt động bảo vệ môi trường ở Harigora có nhắc tới cô gái tên là Kawahata Narumi. Có vẻ họ đang phản đối dự án khai thác tài nguyên biển ở Harigora. Tetsugara cũng biết được rằng buổi thuyết trình liên quan đến vấn đề đó sẽ được tổ chức vào tháng 8. Hiện tại họ đang chiêu mộ người tham dự. Ông đã hỏi Senba xem có muốn đi cùng mình không? Không cần gặp mặt đâu, chỉ nhìn từ xa thôi. Anh không muốn nhìn thấy cô con gái mà mình đã hy sinh đến thế để bảo vệ sao? Không sao đâu, tôi sẽ đi cùng với anh, tôi sẽ đẩy xe lăn cho anh. Nghe lời đề nghị của Tetsugara, Senba không khỏi xao động. Nếu có thể làm vậy thật sự, ông không còn gì để nuối tiếc nữa. Thế nhưng, đến cuối cùng, Senba vẫn không gật đầu đồng ý. Một người mắc trọng bệnh như ông mà đến đó, chắc hẳn sẽ bị mọi người chú ý. Không biết chừng còn vì một lẽ nào đó mà chân tướng sẽ bị bại lộ. Ông không thể gây phiền phức cho Setsuko và Narumi được. Nhưng hình như Tetsugara vẫn đăng ký tham dự mà chẳng cần Senba đồng ý. Một ngày nọ, Tetsugara đến phòng bệnh, đưa cho Senba xem một phong bì thư. Bên trong là phiếu tham dự buổi thuyết trình kia. Tetsugara đã đăng ký cho hai người, nhưng chỉ có một người được chọn. Chúng ta đi nhé. Tôi sẽ chờ ở bên ngoài hội trường, Tetsugara nói. Senba lắc đầu, dù lòng đầy cảm kích, nhưng ông vẫn không thay đổi suy nghĩ. Hơn cả, sức khỏe của ông cũng không cho phép. Bệnh tình của ông đang xấu đi nhanh chóng, làm sao chịu được việc di chuyển trong thời gian dài. Thôi đành vậy, Tetsugara nói. Hôm đó cũng là lần cuối cùng Tetsugara nhắc tới chủ đề đó, và cũng là lần cuối cùng ông đến thăm Senba. Nhưng Tetsugara đã không từ bỏ. Ông đã một mình tới Harigora, có lẽ là để gặp bà Setsuko và Narumi. Mà không, chắc chắn ông đã gặp họ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chỉ tưởng tượng thôi, Senba cũng thấy khiếp sợ rồi. Nhưng sự thật đã diễn ra đúng như tưởng tượng của ông. Trái tim Senba dao động bởi cảm giác ân hận sâu sắc. Tại sao lúc ấy ông không ngăn Tetsugara lại? Đáng lẽ khi Tetsugara cho ông xem tờ phiếu tham dự kia, ông phải xé bỏ đi mới đúng. Senba nhìn chăm chăm vào bức ảnh chụp đứa trẻ sơ sinh, miệng lẩm bẩm: "Bố xin lỗi. Tại bố mà hai mẹ con lại gây ra thêm một tội ác lớn nữa rồi. Nhưng bố sẽ giữ im lặng. Bố sẽ im lặng cho đến chết. Thế nên hãy tha thứ cho người bố ngu ngốc này." Gashinagawa đã ở ngay trước mắt. Xe cộ đông đúc khiến con đường hơi tắc nghẽn. "Dừng xe giúp tôi xuống ở đây được rồi." Yukawa rụt rịch xuống xe. Izumi Karu vừa tấp chiếc Pajero vào lề đường, Yukawa liền mở cửa xe. "Cảm ơn hai người đã đưa tôi tới tận đây." "Đợi đã, để tôi tiễn cậu tới cửa soát vé." Kusanagi tháo dây an toàn. "Không cần đâu, từ đây tới nhà ga cũng phải cả đoạn nữa cơ." "Thôi, cậu đừng có nói thế chứ. Cô về trước đi." Kusanagi nói với Izumi Karu, rồi xuống xe. Hai người đi bộ về phía nhà ga, ngang qua hàng xe nối dài như mắt cưỡi. Sắp hết tháng 8 rồi mà nắng vẫn chói chang như giữa mùa hè. Mồ hôi túa ra đầm đìa, bụi bặm bám đầy người họ. Sự thật vẫn nằm trong bóng tối. Đột nhiên Yukawa nói, "Mặc dù chúng ta đã đưa ra nhiều giả thiết, song còn lâu mới có thể gọi là suy luận được. Rốt cuộc cũng chỉ là tưởng tượng mà thôi. Ngay cả giả thiết Narumi đã đâm chết Miyake Nobuko cũng chỉ để giúp chúng ta tháo gỡ được nhiều nghi vấn. Chúng ta chẳng có lấy một chứng cứ cụ thể nào, trong khi đó lại có quá nhiều điểm chưa rõ ràng. Ngay cả tiền đề Narumi là con ruột của Senba tôi cũng không dám chắc. Giả sử đó đúng là sự thật, liệu Kawahata Shigeharu có biết không? Còn chuyện Narumi đã giết người thì sao? Nếu biết thì là từ khi nào? Chỉ toàn là bí ẩn. Để làm sáng tỏ tất cả những chuyện này, chỉ còn cách bắt họ tự nói ra sự thật. Nhưng tôi có thể chắc chắn rằng việc đó là không thể. Thế còn việc ông Tetsukara bị sát hại thì sao? Có lẽ nên gọi là chết không rõ nguyên nhân thì đúng hơn. Cũng giống nhau cả thôi. Vụ án Miyake Nobuko bị sát hại đã được giải quyết, vậy nên chẳng có lý do gì khiến ông Tetsukara bị giết cả. Nhưng có thể ông Tetsukara và gia đình Kawahata liên quan gì đến nhau thì sao? Tetsukara là người bắt Senba. Senba và Setsuko lại có liên quan với nhau. Cũng đúng, nhưng đó chỉ là quan hệ giữa nhân viên quán ăn với khách cách đây hơn 30 năm rồi, sẽ không khiến tình hình khá hơn đâu. Không thể coi đấy là chuyện ngẫu nhiên được. Vậy ư? Tôi thì lại nghĩ trên đời chẳng thiếu gì những chuyện ngẫu nhiên như vậy. Nói gì thì nói, Yukawa thở dài thường thường. Ít nhất, chừng nào Senba còn chưa chịu nói ra sự thật, chân tướng của chuyện này sẽ không thể làm sáng tỏ được. Nhưng ông ta tuyệt đối sẽ không nói ra đâu. Ông ta đã chịu tội, đã bình an vô sự kết thúc những ngày trong tù, bảo vệ người mình yêu thương đến cùng. Có lẽ ông ta sẽ không để những điều ấy trở thành công cốc. Ông ta định sẽ mang theo bí mật ấy đến hết đời. Ông ta cũng biết mình chẳng còn mấy thời gian. Kusanagi, lần này các cậu thua rồi. Trước câu nói thậm chí nghe có phần dửng dưng ấy, Kusanagi không nghĩ ra được lời nào để phản bác. Mọi chuyện đúng như là Yukawa nói. Hai người đã tới Yashinagawa. Tạm biệt ở đây nhé. Yukawa cất bước về phía cửa soát vé. Yukawa, cậu chấp nhận thế sao? Kusanagi hỏi với theo. Cứ để mọi chuyện kết thúc như thế này sao? Không phải cuộc đời của ai đó sẽ bị đảo lộn ư? Cậu không cần ngăn chuyện đó lại à? Yukawa ngoảnh đầu lại. Sao tôi chấp nhận được chứ? Một giọng nói rất vang. Thế nên tôi mới quay trở lại Harigoda đây. Yukawa! Thế nha! Nói đoạn, Yukawa vác áo khoác đang cầm ở tay lên vai, tiếp tục bước đi. Phi thanh tra Isobe ngồi đối diện với bà Setsuko. Ngồi ghi chép bên cạnh là một viên cảnh sát trẻ tuổi, nhưng không phải là Nishiguchi, bạn học của Narumi. Điều hòa có lạnh quá không? Isobe hỏi. Mặc dù khuôn mặt Isobe dữ dằn, nhưng cặp mắt hiếp nằm dưới hai mí mắt dày cộm của anh vẫn ánh lên vẻ lo lắng cho bà Setsuko. Bà Setsuko tưởng tượng có lẽ trên cương vị của một thanh tra cảnh sát, anh ta thường xuyên phải làm bộ mặt khó coi, dần dà trở thành tật. Cuối cùng khuôn mặt anh ta mới thành ra thế. Ngày trước cũng có nhiều vị khách kiểu vậy đến quán Haruhi. Không phải họ bực bội trong lòng, mà chỉ là họ cảm thấy ngượng ngùng khi phải tỏ ra mềm mỏng thôi. Thế này là vừa đủ mát rồi. Nghe bà Setsuko đáp, Isobe khẽ gật đầu, rồi đưa mắt nhìn xuống tập hồ sơ điều tra. Thật ra không khí trong phòng thẩm vấn không hề tệ. Điều hòa bật vừa phải, mấy vị cảnh sát cũng không hút thuốc, thành thử không khí không bị ngột ngạt. Bà Setsuko vốn cứ nghĩ căn phòng này sẽ bị giám sát từ phòng bên cạnh thông qua tấm gương một chiều, nhưng thực tế không có tấm gương nào như vậy cả. Vậy tôi sẽ hỏi lại chi tiết một vài chuyện nha. Isobe mào đầu như vậy, sau đó anh ta hỏi những chuyện liên quan đến tình hình kinh doanh của nhà trọ. Tỷ như nhà bà có từng cân nhắc đến việc kiểm tra sửa chữa lò hơi hay chưa? Nếu có thì bà có nắm được chi phí vào khoảng bao nhiêu không? Những chuyện này chẳng cần phải nói dối nên bà Setsuko có sao nói vậy. Có vẻ như mọi chuyện diễn ra suôn sẻ. Cảnh sát đang muốn quy kết họ vào tội vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp và tội vi tan xác chết. Nếu như có thể che giấu vĩnh viễn chuyện xảy ra 16 năm trước, việc vợ chồng bà bị bắt bởi những tội danh này cũng đâu xá gì. Việc kinh doanh đúng là khó khăn quá nhỉ? Nghe câu chuyện của bà Setsuko, Isobe vừa gãi đầu vừa lẩm bẩm. Mà thật ra, nhà trọ nào cũng giống như vậy thôi. Bà Setsuko lặng lẽ gật đầu. Lẽ ra họ nên đóng cửa sớm hơn mới phải, nhưng giờ nói vậy cũng muộn rồi. Không biết sao nạn nhân lại quyết định trọ ở nhà bà nhỉ? Bà có nghe nói gì không? Bà là người dọn bữa tối cho ông ấy nhỉ? Bà Setsuko nghiêng đầu. Ông ấy chỉ hỏi tôi về các món ăn thôi. Vậy à? Isobe cong môi, gật gù. Điểm này khá đáng ngờ, nhưng chắc cũng không phải nghi vấn gì lớn. Sau khi nói gì đó với viên cảnh sát phụ trách ghi chép, hai người ra khỏi phòng. Bà Setsuko đưa mắt nhìn lên khung cửa sổ với những chấn song sắt. Bầu trời hơi ửng đỏ, có lẽ hoàng hôn sắp buông xuống rồi. Bình minh ngày hôm đó thật rực rỡ, Khung cảnh 16 năm trước hiện lên trước mắt bà Setsuko. Hình như hôm đó là chủ nhật. Tối hôm trước, Setsuko đi gặp một người bạn cũ nên về muộn. Trong người cũng có chút men rượu. Trên đường về, cô thấy rất nhiều xe cảnh sát đậu gần nhà. Nhưng Setsuko chỉ nghĩ đó là một vụ tai nạn giao thông gì đó thôi. Cô về đến nhà lúc gần nửa đêm. Shigeharu đang đi công tác nên đương nhiên không có nhà. Setsuko thử nhòm vào phòng con gái Narumi, khi đó đang học cấp 2. Đèn đã tắt, nhưng cô có thể thấy bóng dáng con bé đang nằm gọn trên giường. Setsuko yên tâm, khẽ khàng đóng cửa lại. Sáng hôm sau, cô tỉnh giấc bởi cú điện thoại đến từ một người không ngờ tới, là Senpai Hidetoshi. Cùng với sự ngạc nhiên là cảm giác ngại ngùng và nhớ tiếc đang xen trong cô. Dù có phần bối rối, nhưng cô không cảm thấy khó chịu. Nhưng đó không phải lúc đắm chìm trong những cảm giác mùi mẫn như thế. Hóa ra, việc quan trọng nên Senpai mới gọi điện tới vào sáng sớm như vậy. Nghe chuyện xong, bà Setsuko không khỏi sửng sốt. Reiko, hay còn gọi là Miyake Nobuko, đã bị giết. Không những thế, hiện trường lại ở gần ngay nơi mẹ con Setsuko đang sống. Hơn nữa, Senba còn nói thêm một chuyện khiến mọi thứ trở nên vô cùng tồi tệ. Miyake Nobuko đã phát hiện ra bí mật về thân thế của Narumi. Setsuko cúp máy, đi tới phòng của Narumi. Con bé vẫn đang ở trên giường, tay chân co rúm lại, cuộn tròn như một thai nhi. Nhưng con bé không hề ngủ, trên mặt vẫn còn những vệt nước mắt. Ngay lập tức, Setsuko hiểu ra con bé đã khóc suốt đêm qua. Trên bàn có một con dao, là con dao mà Setsuko vẫn thường dùng. Trên đó lấm tấm những vết màu đỏ thẫm. Không chỉ lưỡi dao, mà ngay cả cán dao cũng nhuốm đầy máu. Quá sửng sốt, Setsuko đứng ngay ra, không hiểu sao mắt cô lại hướng ra ngoài cửa sổ. Bầu trời rạng đông nhuốm những đám mây ở đằng xa, trong một màu đỏ rợn người. Như thể báo hiệu vận mệnh tương lai của hai mẹ con cô. Setsuko gặng hỏi Narumi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Con dao này là sao? Con hãy nói thật đi. Nhưng bắt một cô bé mới học cấp 2 đang hoảng loạn vì đã giết người, phải bình tĩnh kể lại sự tình là điều không thể. Dẫu vậy, Setsuko vẫn lờ mờ đoán được, có lẽ một người đàn bà lạ mặt đã đến đây và nói nhăng nói cuội về thân thế của Narumi. Sau khi cô ta ra về, Narumi vào bếp lấy dao, đuổi theo rồi đâm chết cô ta. Tuy vẫn còn nhiều điểm chưa rõ, nhưng gặng hỏi Narumi đang trong tâm trạng hoảng loạn như thế cũng chẳng ích gì. Cô phải làm sao đây? Không thể cho Shigeharu biết chuyện được, chỉ có thể trông cậy vào Senba mà thôi. Khi Setsuko gọi điện kể hết sự tình, Senba đã ngay lập tức yêu cầu cô mang con dao tới chỗ mình. Anh nói mình đã có cách. Setsuko nghĩ bụng, liệu có phải Senba định che giấu tội cho Narumi không? Liệu có phải anh định đầu thú thay cho Narumi không? Nếu vậy, mình phải từ chối, không thể để anh ấy làm việc đó được. Thế nhưng, nghĩ tới tương lai và cuộc đời Narumi. Quả thật, Setsuko biết mình phải làm gì đó để thoát khỏi tình cảnh tiến thoái lưỡng nan này. Nếu bản thân có thể chịu tội thay thì cô cũng sẵn lòng. Nhưng trớ trêu thay, cô lại có chứng cứ ngoại phạm. Hơn nữa, cô không thể nghĩ ra động cơ gì. Cô tuyệt đối không thể nói ra bí mật về thân thế của Narumi. Do dự là vậy, nhưng Setsuko vẫn quyết định mang con dao tới chỗ Senba. Khi đó, cô cũng nói với Narumi, con hãy đi cùng mẹ. Trong thâm tâm, Setsuko vừa nghĩ mình không thể để Senba làm việc đó, lại vừa thầm mong anh thật sự có thành ý kia. Cô không nghĩ ra cách nào khác để cứu Narumi cả. Cô tự nhủ có lẽ mình sẽ chấp nhận đề nghị của Senba. Nếu vậy, chỉ ít cô cũng muốn để anh nhìn thấy Narumi đã trưởng thành như thế nào. Dù sao, anh cũng là cha ruột của cô bé. Gặp Senba ở điểm hẹn, Setsuko trông anh khá tiêu tụy. Cô hiểu rằng anh đã phải trải qua rất nhiều sóng gió. Dù vậy, họ không có thời gian để ôn lại chuyện cũ. Quả nhiên, Senba đã chuẩn bị tinh thần để nhận tội thay cho Narumi. Anh hỏi rất kỹ về tình hình gây án. Sau khi kể lại những gì đã nghe được từ Narumi, Setsuko hỏi Senba, cô làm vậy liệu có được không? Mẹ bảo vệ con gái là chuyện đương nhiên, em không được phép do dự. Câu nói của Senba đã trở thành một cú thúc vô cùng mạnh đối với Setsuko. Hai ngày sau đó, Setsuko thấy thời sự đưa tin Senba bị bắt. Trong lúc anh đang định phi tang chứng cứ thì bị một điều tra viên đang theo đuôi phát hiện và bắt giữ. Setsuko bất ngờ vì anh đã không đi tự thú. Có lẽ anh đã nghĩ cách đó sẽ dễ dàng đánh lừa cảnh sát hơn. Senba đã cố tình khiến cho tội của mình nặng hơn để bảo vệ con gái. Tình cảm mãnh liệt đó của anh khiến trái tim Setsuko như thắt lại. Có lẽ Senba đã chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi để bị bắt. Theo những gì thời sự và báo chí đưa tin, lời khai của Senba không hề bị nghi ngờ. Đương nhiên, cảnh sát cũng không hề tới chỗ của mẹ con Setsuko. Setsuko kể hết mọi chuyện cho Narumi nghe. Con bé quá sốc nên đã nghỉ học liền 4 ngày. Khi những tin tức liên quan đến vụ án ngày một ít đi, Narumi cũng dần bình tâm trở lại. Dường như cuối cùng con bé cũng có thể bình tĩnh mà nhìn thẳng vào sự việc kia, rằng mình đã gây ra chuyện gì và ai đã cứu mình. Hai người ngầm hiểu với nhau rằng phải giữ kín bí mật này với Shigeharu. Sau đó họ gần như không nhắc gì đến chuyện này nữa. Dù vậy, không có nghĩa là họ có thể quên đi được. Một vết thương không thể chữa lành đã in sâu trong trái tim họ. Và cứ mỗi lần nỗi đau âm ỉ kia trỗi dậy, cuộc sống của họ lại chao đảo. Setsuko hiểu tại sao Narumi lại đồng ý lời đề nghị chuyển về Hadiora của Shigeharu. Chuyện mà trước đây con bé vẫn luôn chối đầy đẩy. Cuộc sống mới ở Hadiora tương đối yên bình và hạnh phúc. Nhìn Narumi đắm mình trong các hoạt động bảo vệ môi trường như thể đã ngộ ra điều gì đó, Setsuko thấy thương con bé vô kể. Nhưng cô quyết định sẽ dõi theo con gái nếu việc đó có thể khiến cảm giác tội lỗi trong con bé vơi bớt đi, dù chỉ là một chút. Lúc Narumi chờ bức tranh vợ Senba vẽ ngoài sảnh nhà trọ lục nham trang, Setsuko cũng không ngăn lại. Cứ thế, họ sống ở Hadiora cũng đã được 15 năm. Họ chưa bao giờ quên Senba, nhưng đúng là đã có một lớp sương mù bao phủ lên ký ức đó. Người thổi bay lớp sương mù đó chính là Tsukara Masatsugu. Lúc Setsuko đang bày biện bữa tối, Tsukara đã bắt chuyện với bà. Ông đang nằm viện. Vì nghe không rõ phần tên nên bà Setsuko đã hỏi lại. Dạ, ai cơ ạ? Tsukara liếm môi, nở một nụ cười hơi gượng gạo. Senba, ông ấy đang nằm viện. Ngay chính bà Setsuko cũng nhận ra khuôn mặt mình đang đông cứng lại. Bà không thể đáp lại lời nào, hai môi run rẩy. Thế rồi Tsukara hạ thấp giọng nói tiếp. Thật ra tôi từng làm cảnh sát ở sở cảnh sát Tokyo. Tôi là người phụ trách vụ án giết người xảy ra ở Ugikubo. Trái tim bà như nhảy ra khỏi lồng ngực, tiếng trống ngực đập thình thịch vang đến tận mang tai. Bà đừng sợ, tôi không định đào bới chuyện xưa đâu, Tsukara nói. Chỉ là có một việc tôi nhất định muốn thỉnh cầu bà nên mới đến đây thế này. Việc gì vậy? Bà Setsuko hỏi. Bà phải cố hết sức để cất lời, chẳng thể ngăn nổi khuôn mặt mình thôi không cứng đờ. Tsukara nhìn thật sâu vào mắt bà Setsuko, nói. Tôi mong Narumi sẽ đến thăm Senba. Ông ấy không còn sống được bao lâu nữa, chắc không cầm cự nổi một tháng. Tôi mong trước khi trút hơi thở cuối cùng, Senba sẽ được gặp lại người mà ông ấy đã hy sinh cả bản thân mình để bảo vệ. Đó là việc duy nhất tôi có thể làm để bù đắp cho sai lầm ngớ ngẩn mà mình đã phạm phải 16 năm trước. Tôi cầu xin bà. Nói rồi, Tsukara cúp rạp đầu xuống. Nhìn dáng vẻ ấy, cảm giác dao động trong lòng bà Setsuko cũng dần nguôi đi phần nào. Bà hiểu rằng người đàn ông này không định lật tẩy tội lỗi của Narumi. Chỉ là ông ấy thấy cảm thông cho Senba mà thôi. Nhưng không phải vì thế mà bà có thể dễ dàng mở lòng. Bà Setsuko cố gắng sửa lại tư thế, giả bộ nói. Tôi không hiểu ông đang nói chuyện gì. Senba là ai? Tôi nghĩ người đó không liên quan gì đến chúng tôi cả. Vậy ư? Vậy thì tiếc quá. Tsukara chỉ tỏ vẻ buồn bã chứ không ngoan cố nói thêm điều gì. Bà Setsuko để đồ ăn lại rồi ra khỏi phòng. Trông thấy ông Shigeharu đang đứng ở hành lang, bà giật mình hỏi chồng mình đang làm gì ở đó. Nhưng ông trả lời mình không làm gì cả, chỉ đang đi ngang qua thôi. Khuôn mặt ông không biểu lộ cảm xúc gì. Bà Setsuko ngờ rằng liệu có phải chồng mình đã nghe lén cuộc nói chuyện chăng? Nhưng bà không có cách nào để xác nhận. Bà lặng lẽ nhìn theo bóng lưng chồng đang chống gậy bước đi. Sau đó bà Setsuko dẫn Yukawa tới quán rượu, ngồi uống cùng anh ta một lát rồi mới rời quán. Bà chỉ lo về nhà trọ rồi Tsukara sẽ lại nói gì đó. Đang lúc chần chừ như thế trước cửa quán rượu, Setsuko thấy Narumi và Sawamura xuất hiện. Sawamura nói sẽ đưa bà về nên Setsuko đành miễn cưỡng nghe theo. Chuyện xảy ra sau đó giống hệt những gì bà đã khai với cảnh sát. Ông Shigeharu đang ngồi thẫn thờ ở sảnh nhà trọ lục nham trang. Ông nói đã lỡ làm cách thiệt mạng vì sự cố lò hơi. Ông bảo định báo cho cảnh sát. Bà cũng nghĩ nên làm như vậy, nhưng Sawamura lại phản đối. Cậu ta bảo nên ngụy trang thành một vụ tai nạn khác để bảo vệ Hadigora. Họ đã tranh luận ít nhiều, nhưng cuối cùng cả ông Shigeharu và bà Setsuko đều đồng ý với Sawamura. Họ muốn làm như ông Tsukara đã chết ở một nơi khác, không liên quan gì đến họ. Đó cũng chính là mong muốn thật sự của bà Setsuko. Dù có là tai nạn đi chăng nữa, bà cũng không muốn để cảnh sát phát hiện mối liên quan giữa Tsukara và gia đình mình trong quá trình điều tra. Nhưng bà cũng hoài nghi liệu đó có thật sự là tai nạn hay không. Giả sử chồng bà nghe được câu chuyện giữa bà và Tsukara, chắc hẳn ông ấy cũng không hiểu đó là chuyện gì. Nhưng nếu ông ấy đã cảm nhận được điều gì đó về vụ án 16 năm trước thì sao? Thời điểm xảy ra vụ án, ông Shigeharu đang ở Nagoya. Nhưng cũng có khả năng ông ấy biết chuyện Miyake Nobuko bị giết và chuyện Senba bị bắt. Shigeharu biết cả hai người đó. Không biết chồng bà đã nghĩ gì khi biết vụ án ấy xảy ra ngay gần nơi mẹ con bà đang ở. Hơn nữa, có lẽ ông ấy đã nhận ra Narumi không phải con gái ruột của mình. Đương nhiên, bà Setsuko không thể xác nhận những điều đó. Song bà biết, chồng mình đã biết hết. Dù biết hết nhưng ông ấy vẫn chấp nhận và coi Narumi như con gái của mình. Một người thông minh như Shigeharu hẳn sẽ nghĩ đến mối liên quan giữa vụ án kia và mẹ con bà Setsuko. Nhưng ông chưa từng nhắc đến vụ án đó. Điều đó trái lại càng khiến Setsuko tin chắc rằng mình đã nghĩ đúng. Chuyện ông Shigeharu đột nhiên thúc giục vợ con chuyển về Hadigoda chắc hẳn cũng liên quan đến vụ án ấy. Có lẽ ông muốn nhanh chóng đưa vợ và con gái rời khỏi vùng đất khổ hạnh kia. Nhưng mọi chuyện chẳng qua cũng chỉ là tưởng tượng của bà Setsuko. Có điều nếu sự thật đúng như vậy và ông Shigeharu lại nghe được câu chuyện kia của Tsukara, ông ấy sẽ nghĩ thế nào đây? Liệu ông ấy có nghĩ Tsukara là sứ giả bất hạnh, người sẽ mở cánh cửa dẫn lối tới quá khứ mà họ những muốn chôn vùi kia ra không? Liệu ông có nghĩ nếu để người này sống, gia đình mình có thể sẽ mất tất cả không? Nhưng ngay cả Setsuko cũng không biết chân tướng sự việc. Bà đã không dám hỏi chồng mình, có thật đó chỉ là tai nạn thôi không? Chừng nào ông Shigeharu không nói ra thì bà cũng sẽ giữ im lặng, có khi cả đời này vẫn vậy. Hơn ai hết, bà Setsuko hiểu rằng họ chỉ còn có thể làm như vậy mà thôi. Như mọi bận, Keiichi lại gọi điện thoại. Đầu dây bên kia là Yuri. Kiều Hề ủ dột như thể đang nhìn thấy bộ mặt bực bội của mẹ hiện ra ngay trước mắt. Thì anh đã bảo đành vậy rồi mà. Con bảo muốn ở đây thêm một ngày. Anh không biết. Nó bảo là làm bài tập gì gì đó. Không biết mà lại. Thế thì em tự đi mà nói với con. Ừ, anh chuyển máy đây. Keiichi chỉ điện thoại về phía Kiều Hề. Mẹ đấy, mẹ bảo muốn hỏi chuyện con. Kiều Hề chán nản nhận lấy điện thoại. Bố cũng thật là có mỗi chuyện đó thôi mà giải thích không xong. Alo ạ. Kiều Hề nói. Thế nghĩa là sao? Giọng nói hăm hè của mẹ cậu bất ngờ vang lên. Con đã kể hết với cảnh sát rồi cơ mà. Xong rồi thì đến chỗ mẹ luôn đi chứ. Hay có chuyện gì à? Yuri lớn giọng, nói rất nhanh. Kiều Hề bất giác đưa điện thoại ra xa khỏi tai. Con phải làm bài tập. Cậu lý nhí. Bài tập? Con nói cái gì thế hả? Đến đây làm cũng được chứ sao? Không được. Phải có người chỉ con mới làm được. Ai cơ? Yuri hỏi. Chu Hay ngán ngẩm, hơi tí là mẹ lại làm lên. Một người con đã gặp ở nhà trọ của bác. Chú ấy là giảng viên đại học. Giảng viên? Tại sao người đó lại dạy con học? Sao là sao? Thì con nói chuyện bài tập, chú ấy bảo sẽ dạy cho thôi. Hiện chú ấy cũng đang ở khách sạn này, nhưng chú ấy đang ra ngoài, phải đến tối mới về. Yuri cất giọng hoài nghi. Bắt buộc phải là người đó mới được à? Còn có bố cơ mà, mẹ cũng sẽ giúp con. Lần nào chẳng vậy? Chú ấy bảo không được thế. Nếu con không tự làm, những kiến thức đó sẽ không thành của con. Yuri im lặng trong giây lát. Lời con trai nói đúng hơn nên cô không nghĩ ra lời nào để phản bác. Được rồi, mẹ hiểu rồi. Con đưa máy cho bố đi. Trả điện thoại lại cho bố xong, Kiều Hơi mở cửa kính, đi ra ban công. Cậu trông thấy bể bơi ở phía dưới. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh nhưng không thấy bóng dáng Yukawa đâu cả. Bây giờ mới là hơn 3 giờ chiều. Lúc nghe Lễ Tần nói phải đến tối Yukawa mới quay về, Kiều Hề đã định từ bỏ. Nhưng khi quay trở về phòng, vừa thu dọn đồ đạc, chưa hề vừa suy nghĩ mông lung. Thế rồi cậu quyết định dù thế nào cũng phải gặp Yukawa lần cuối. Cậu muốn gặp và nói chuyện với Yukawa. Vì thế cậu đã nằng nặc đòi bố cho ở lại thêm một đêm nữa. Cho dù cậu không nói rõ lý do, nhưng Keiichi vẫn dễ dàng chấp nhận lời thỉnh cầu đó. Điều này làm Kyuhei khá bất ngờ. Có lẽ anh đã đoán được ắt hẳn phải có lý do sâu xa gì đó thì Kyuhei mới đề nghị như vậy. Keiichi tắt điện thoại. Có vẻ Yuri cũng xui xui rồi. Nhưng chiều mai là chúng ta phải về đấy nha. Nghe bố nói vậy, Kyuhei gật đầu. Vì đã nói với mẹ như vậy nên Kyuhei không thể ngồi đó mà chơi được. Cậu quyết định sẽ lôi bài tập ra làm. Thật ra là cậu không có tâm trạng để chơi. Ngày hôm nay dù có làm gì cậu cũng chẳng thấy vui được. Bố đến phòng cảnh sát đây. Bố muốn hỏi xem tình hình hai bác thế nào rồi. Mà cũng chẳng biết họ có chịu tiết lộ gì không. Nói rồi Keiichi rời đi. Khoảng hơn 6 giờ tối thì anh quay lại. Chẳng thu được kết quả gì. Bố đã thử nài nỉ nhưng họ vẫn không chịu nói gì cả. Cuối cùng đành lăn quăng quanh đó thôi. Kyuhei cũng chẳng khá khẩm hơn. Cậu chỉ toàn nghĩ đến những chuyện khác nên nào có tập trung làm bài được chút nào đâu. Họ quyết định ăn tối ở nhà hàng dưới tầng 1. Kyuhei gọi món tôm chiên, một trong những món ăn yêu thích của cậu. Có những ba con tôm được bày trên một chiếc đĩa lớn. Bùm bùm chiêu. Kyuhei nghe thấy một âm thanh quen tai. Cậu đưa mắt nhìn ra phía bãi biển. Pháo hoa à? Keiichi nói. Hình như ai đó đang bắn pháo thăng thiên ngoài bãi biển thì phải. Bố nhầm rồi, đấy không phải pháo thăng thiên mà là pháo phụt. Đúng lúc đang định nói vậy thì chuyện xảy ra tối hôm đó bỗng vượt qua tâm trí Kyuhei. Khoảnh khắc đó, cậu cảm thấy có một cục gì đó rất to dưới cổ họng mình. Nó nặng như chì, đè cả lên tim cậu. Kyuhei lắc đầu, cậu đặt dao và dĩa xuống. Ngay cả món tôm chiên yêu thích cậu cũng chẳng buồn ăn nữa. Sao thế, con thấy không khỏe à? Keiichi hỏi. Kyuhei lắc đầu. Không, con chỉ thấy no bụng rồi thôi. No bụng á? Đúng lúc đó, Kyuhei trông thấy Yukawa đang đi ngang qua bên ngoài nhà hàng. Cậu treo ra khỏi ghế, chạy ra ngoài gọi. Giáo sư! Yukawa dừng chân, ngoảnh đầu lại. Trông thấy Kyuhei, trong khoảnh khắc anh tỏ vẻ bối rối, nhưng rồi sau đó lại khẽ mỉm cười. Nhóc đấy à, vẫn còn ở đây sao? Giáo sư ơi, cháu không biết phải làm thế nào nữa. Cháu không thể nói với bố hay mẹ. Có lẽ cũng không được phép nói với giáo sư. Yukawa đặt ngón trỏ lên môi như để ngăn Kyuhei không bị mất tự chủ mà nói ra chuyện gì đó. Rồi anh đưa ngón tay đó về phía cậu bé. Là chuyện tối hôm bắn pháo hoa phải không? Kyuhei gật đầu. Quả nhiên, người này chuyện gì cũng đoán ra được. Chuyện đó để đến mai rồi nói. Tối nay, nhóc cứ ngủ thật ngon đi đã nhé. Nói rồi, Yukawa quay ngoắt người, cứ thế bước đi mà chẳng buồn nghe câu trả lời của Kyuhei. Narumi đã thử tìm đọc nhiều bài viết trên mạng, nhưng không tìm thấy bài báo nào tiếp tục đưa tin về vụ án. Chỉ có một bài viết ngắn từ chiều hôm qua với tiêu đề "Nạn nhân tử vong dưới vách đá ở Harigora, thật ra đã chết vì trúng độc. Chủ quán trọ đã che giấu sự việc." Có lẽ trong mắt mọi người đây chẳng phải vụ gì ghê gớm. Nhưng với Narumi và những người trong cuộc, nó là việc vô cùng lớn. Cô muốn biết bố mẹ mình hiện thế nào rồi. Cô chỉ cần một chút tin tức gì đó thôi cũng được, nhưng lại chẳng có cách nào cả. Cô đã thử gọi điện cho Nishiguchi, nhưng chỉ nhận được câu trả lời. Xin lỗi, tớ cũng không biết cụ thể thế nào, nhưng tớ nghĩ cả hai vẫn khỏe. Hẳn là cậu ấy không thể bất cẩn để lộ thông tin. Nishiguchi cũng đề nghị hai người gặp nhau sau khi vụ án tạm lắng xuống. Narumi đáp cô sẽ suy nghĩ, giờ không phải lúc nói đến chuyện đó. Trong lúc cô đang lơ đãng xem thông tin tuyển dụng thì có tiếng bước chân lên cầu thang, sau đó là tiếng mở cửa. Chị Narumi, chị có khách chờ bên dưới. Wakana nói. Khách? Gặp chị á? Narumi đặt tay lên ngực mình. Cảnh sát à? Không phải, anh ta bảo muốn lặn biển, nhưng nếu được thì muốn chị Kawahata Narumi chỉ dẫn. Anh ta có hẹn từ trước thì phải. Narumi cố nhớ lại xem mình đã nói chuyện đó khi nào. Ngay lập tức, khuôn mặt người ấy hiện ra trong đầu cô. Một người đàn ông dáng cao cao phải không? Đúng rồi. Chị biết rồi. Narumi gật đầu đứng dậy. Đúng như cô nghĩ, vừa bước xuống cầu thang cô đã thấy Yukawa đang đứng đó. Tay cầm tấm sticker được bày bán trong cửa hàng. Narumi cất tiếng chào. Yukawa nhìn về phía Narumi mỉm cười. Hôm trước cảm ơn cô nhiều. Tôi phải cảm ơn anh mới đúng. Mà sao anh biết tôi ở đây vậy? Yukawa trả tóc sticker về lại chỗ cũ. Tôi đã đến phòng cảnh sát Hari. Tôi bảo họ là muốn gặp người phụ trách nhà trọ Lục Nham Trang để hỏi về tiền trọ, nên họ cho tôi biết cô đang ở đây. Phòng cảnh sát ư? Cô định hỏi thăm tình hình nhưng rồi lại thôi. Yukawa làm sao biết thông tin của bố mẹ cô được? Thật ra hôm nay tôi sẽ rời khỏi đây, Yukawa nói. Hôm nay anh nghiên cứu xong hết rồi à? Phần còn lại tôi giao cho người của Desmet. Với lại cũng sắp vào năm học mới rồi. Thành ra tôi muốn đi ngắm biển Hadiora mà cô Hằng tự hào một lần xem sao. Hình như cô bảo sẽ dẫn tôi đi mà. Đúng không nhỉ? Tôi có nói thế nhưng mà... Này anh, một giọng nói từ đằng sau vang lên. Không biết Wakana đã đứng đó từ lúc nào. Nếu được để tôi dẫn anh đi. Dạo gần đây chị Narumi xảy ra nhiều chuyện. Tôi nghĩ chị ấy đang mệt lắm. Đột nhiên lại đi lặn biển, tôi sợ chị ấy gục mất. Yukawa tỏ vẻ trầm tư, gật gù nhìn Narumi. Nếu vậy tôi cũng không ép. Tôi chỉ muốn nhờ cô dẫn đi ngắm biển, tiện thể nói chuyện với cô một chút. Narumi nhìn Yukawa, đôi mắt sâu cặp kính của anh ánh lên vẻ nghiêm túc hơn thường lệ. Nhưng mặt khác, cô cũng cảm nhận được sự dịu dàng mà cô chưa từng thấy ở anh bao giờ. Narumi đoán Yukawa đang muốn thông báo điều gì đó cho mình. Nếu lặn bằng bình dưỡng khí thì phải chuẩn bị nhiều thứ lắm. Còn nếu lặn bằng ống thở, tôi có thể đi cùng anh được, cô nói. Và anh vẫn có thể thưởng thức trọn vẹn vẻ đẹp của biển. Lặn bằng ống thở à? Đương nhiên không tồi chút nào. Trái lại còn vừa hay nữa. Yukawa lấy chiếc kính bơi để trên giá, nói tỉnh bơ. Lần trước tôi bảo cô là tôi có bằng lặn biển, nhưng tôi nói dối đấy. Khoảng một tiếng sau đó, Narumi và Yukawa cùng nhau lặn dưới biển. Đây cũng chính là nơi đã xây duyên cho Narumi say mê với môn lặn bằng ống thở. Nơi này cách xa bãi tắm, xa cả khu vực lặn biển vốn được yêu thích. Có thể nói đây là một địa điểm độc không mấy ai biết đến. Chỉ cần ra xa một đoạn thôi là đã thấy nước sâu hơn hẳn. Khung cảnh cũng thay đổi hoàn toàn. Màu sắc dưới đáy biển cũng thay đổi theo cấp độ. Thế giới đa dạng của các loài sinh vật hiện ra trước mắt. Narumi thầm nghĩ bờ biển này đã cứu rỗi cô. Nếu không có biển, cuộc đời cô sẽ ra sao? Chỉ nghĩ đến đó thôi cô đã đủ sợ hãi rồi. Lúc chuyển tới thị trấn này 15 năm trước, Narumi chẳng thể tìm ra mục đích sống của mình. Trái lại cô còn hoài nghi một kẻ như mình liệu có đáng được sống hay không. Một kẻ giết người rồi đổ tội cho người khác làm gì có quyền mưu cầu hạnh phúc. Cảm giác đó, đến bây giờ tay cô vẫn còn nguyên cảm giác khi đâm con dao vào cơ thể người đàn bà đó. Có lẽ suốt cuộc đời này cảm giác ấy cũng không thể biến mất được. Vì sao cô lại làm như thế? Dù có nghĩ bao nhiêu cô cũng không sao hiểu được. Cô chỉ biết lúc nhận ra thì cơ thể mình đã hành động mất rồi. Nhưng cô vẫn có thể nhớ lại tâm trạng của mình ngay trước lúc đó. Cứ thế này mọi thứ sẽ bị hủy hoại hết. Cô sợ cuộc sống bình yên của gia đình mình sẽ bị đảo lộn. Câu nói của người đàn bà đó, Miyake Nobuko, vượt qua tâm trí cô. Lúc biết Setsuko không có nhà, cô ta tỏ vẻ thất vọng. Nhưng rồi cô ta nhìn chằm chằm vào mặt Narumi. Đôi môi tô son đỏ hơi cong lên. Đúng là giống thật, không lẫn vào đâu được. Cô nói cái gì giống cơ à? Narumi hỏi. Sau này nhớ lại, Narumi ước gì mình đã không hỏi như vậy. Miyake Nobuko thở ra đằng mũi, nở một nụ cười mỉa mai. Cô nói cháu đó Narumi. Chắc cháu hay bị mọi người bảo là không giống bố lắm đấy nhỉ? Bất giác, Narumi tròn xoe mắt, mãn nguyện với phản ứng đó. Miyake Nobuko cười khúc khích. Nói trúng tim đen rồi phải không? Nhưng cháu đừng lo, ngoài cô ra không ai biết sự thật đó nữa đâu. Mẫu dồn hết lên đầu Narumi. Thế nghĩa là sao? Cô đừng ăn nói linh tinh. Narumi giận dữ. Cô có nói linh tinh gì đâu, việc quan trọng thế cơ mà. Nói gì thì nói, phải công nhận là giống thật. Cái miệng kìa, y chang người đó. Miyake trơ trẽn đưa mắt nhìn khắp khuôn mặt Narumi. Cô thôi đi, cháu sẽ mách bố. Nghe vậy, người đàn bà đó há hốc miệng, cố tình tỏ vẻ kinh ngạc. Ôi, thế thì còn gì bằng. Tao sẽ cho bố mày biết sự thật luôn. Không biết mọi chuyện sẽ thế nào nhỉ? Có khi cả mày lẫn mẹ mày đều sẽ bị tống cổ ra khỏi nhà cũng nên. Mà thôi, cứ thế đã. Báo với Setsuko là tao sẽ đến nữa đây. Cái mặt mày sao thế kia? Mày đang lườm ai đấy? Ở đây tao mới là người được lên mặt đấy nha. Hình ảnh đôi môi đỏ chót chuyển động trở thành dư ảnh trong tâm trí Narumi. Khi nó biến mất thì Miyake Nobuko đã ra khỏi cửa. Đầu óc Narumi trở nên hỗn loạn. Cô không thể nghĩ được là mình nên làm gì. Ấy vậy, cơ thể cô đã bắt đầu hành động. Cô lấy con dao trong bếp, đuổi theo sau người đàn bà kia. Dù mất tự chủ, nhưng vẫn có một suy nghĩ hằn sâu trong tiềm thức của Narumi. Quả nhiên là thế sao? Mình không phải là con ruột của bố thật sao? Cô đã ôm hoài nghi đó trong lòng suốt thời gian qua. Tất cả bắt nguồn từ đêm hôm đó. Hôm ấy, ông Shigeharu đi họp lớp đại học. Ông về nhà trong trạng thái say mềm hiếm thấy. Thậm chí, ông còn không tự mình đi lại được. Ông vào bếp uống nước và ngã gục luôn ở đó. Bà Setsuko cố lay chồng dậy nhưng ông không nghe. Thậm chí ông còn đột nhiên tát vào mặt vợ. Narumi thấy sốc vì trước đây bố cô chưa từng động tay động chân với vợ con bao giờ. Bà Setsuko dường như cũng đông cứng lại. Đừng có cậu nhau. Cô đừng có cậu nhau với tôi. Giọng nói đáng sợ ấy Narumi chưa từng nghe thấy bao giờ. Sau đó bố cô còn lôi chiếc ví từ trong túi áo ra, ném bức ảnh vốn để bên trong đấy xuống sàn. Narumi biết đó là bức ảnh chụp cả gia đình cô. Nó không giống tôi. Bọn họ đều cười vào mặt tôi. Nó chẳng giống tôi gì hết. Ông Shigeharu cứ thế liễm dần rồi ngủ thiếp đi. Bà Setsuko nhìn chằm chằm chồng mình. Hôm sau, ông Shigeharu trở lại làm người bố hiền lành, người chồng ôn hòa như mọi khi. Ông xin lỗi hai mẹ con. Hôm qua anh say quá, giờ chẳng nhớ gì nữa cả. Kể từ đó về sau, ông Shigeharu không còn nổi khùng thêm lần nào nữa. Tất nhiên, đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng ông nói ra những điều ấy. Narumi cũng không hỏi gì mẹ, nhưng cô chưa bao giờ quên chuyện xảy ra tối hôm đó. Người đàn bà tên Miyake Nobuko ấy đã làm cho ký ức đau buồn đó sống dậy một cách rõ ràng. Cứ thế này, cuộc sống của gia đình cô sẽ bị hủy hoại mất. Bóng người đàn bà hiện lên dưới ánh đèn đường. Narumi hai tay nắm chặt con dao, lao tới. Khoảnh khắc đó, trong đầu cô không hề nghĩ đây là tội ác, rằng kẻ giết người sẽ phải ngồi tù. Những chuyện xảy ra sau đó cô không còn nhớ rõ nữa. Chỉ biết, lúc tỉnh ra cô thấy mình đã cuộn tròn trên giường. Nhưng cô không thể nào chợp mắt được mà cứ nằm run rẩy đến tận sáng. Khi bà Setsuko gặng hỏi, Narumi đã kể lại đầu đuôi sự việc. Nhưng dĩ nhiên cô chẳng thể giải thích được một cách trơn tru, bởi ngay chính cô cũng không nhớ rõ ký ức của mình. Theo yêu cầu của bà Setsuko, Narumi thay quần áo ra khỏi nhà. Cô hoàn toàn không hay biết mình sẽ đi đâu, làm gì và mọi việc sẽ thành thế nào. Phải vài ngày sau đó cô mới biết chuyện gì đã xảy ra. Bất ngờ là thủ phạm sát hại Miyake Nobuko đã bị cảnh sát bắt. Đó là một người đàn ông mà Narumi không hề quen biết. Bà Setsuko đã nói cho Narumi biết người đó là ai và sao người ấy lại chịu tội thay cho cô. Narumi không khỏi sửng sốt. Toàn những chuyện cô không thể tin và cũng không muốn tin. Nhưng việc Narumi không bị bắt đã chứng minh những chuyện đó đều là sự thật. Đây là bí mật của riêng hai mẹ con mình. Con tuyệt đối không được nói với ai, đương nhiên là cả với bố. Bà Setsuko nói, ánh mắt dữ dằn. Narumi không thể làm trái lời mẹ. Cứ nghĩ đến chuyện vì cô mà một người cô chưa từng gặp mặt phải ngồi tù là làm trái tim Narumi lại đau nhói. Nhưng mặt khác, cô cũng cảm thấy căm hận kẻ đó. Ông ta đã có vợ rồi mà còn quan hệ với người phụ nữ khác, thế nên mới xảy ra việc thế này. Đó là những ngày tháng cô phải đấu tranh với cảm giác căm ghét chính mình. Cô đã khiến cha đẻ phải ngồi tù, lừa dối cha nuôi. Kể như cô đáng lẽ không nên được sinh ra trên đời này. Narumi luôn nghĩ như vậy. Thì thoảng mỗi khi ông Shigeharu về nhà, Narumi lại thấy áy náy đến mức không dám nhìn thẳng vào mặt bố mình. Vì thế khi ông Shigeharu nói sẽ nghỉ việc ở công ty để tiếp quản nhà trọ của ông nội, Narumi cũng không phản đối chút nào. Trái lại, cô muốn rời khỏi nơi đó càng sớm càng tốt. Mỗi lần nhìn thấy hiện trường nơi cô đã sát hại người đàn bà kia là hai chân cô co rúm lại. Sau khi chuyển đến Harigaura một tháng, được bạn rủ rê, Narumi đã đến đài quan sát ở ngay gần con đường từ trường về nhà. Ngắm biển từ đài quan sát đó, Narumi nín thở trước vẻ đẹp sững sờ ấy. Và rồi cô nhớ đến bức tranh mà người đàn ông tên Senba kia nhờ mẹ cô giữ. Trong khoảnh khắc đó, cô có cảm giác đã tìm được hướng đi cho cuộc đời mình. Cô thầm nghĩ, không thể để cuộc đời được cứu rỗi của mình trở nên hèn mọn được. Cô cần phải cống hiến gì đó. Cô nên cống hiến gì đây? Điều đó đã quá rõ ràng. Cô sẽ tự mình bảo vệ bờ biển yêu quý của ân nhân, cho đến khi người đó quay trở lại. Lòng cô đã quyết như vậy. Yukawa điều khiển vây bơi rất điêu luyện, không có động tác nào thừa thãi. Thậm chí Narumi còn nghĩ có khi việc Yukawa bảo anh đã nói dối về chuyện mình có bằng lặn biển mới chính là lời nói dối thật sự. Narumi dẫn Yukawa đến vài địa điểm ưa thích của cô. Sau đó họ quay trở lại chỗ cũ, leo lên bờ đá. Yukawa tháo kính bơi ra, nói: "Thật tuyệt vời, tôi đã hiểu vì sao cô lại tự hào đến vậy. Người Nhật đúng là ngu ngốc thật đấy. Một bờ biển xinh đẹp như này, ở ngay gần mà còn muốn cất công đi tận đâu xa." Rồi anh nhìn Narumi, nói tiếp: "Cảm ơn cô, tôi đã có một kỷ niệm đẹp." Narumi tháo vây bơi rồi ngồi xuống một tảng đá. "Cảm tưởng của anh chỉ có vậy thôi sao? Không phải anh còn điều gì muốn nói với tôi nữa à?" Nghe vậy, Yukawa liền nở một nụ cười đầy ẩn ý, rồi ngồi xuống bên cạnh Narumi. Trước mắt họ là đường chân trời. "Mùa hè cũng kết thúc rồi nhỉ?" "Anh Yukawa này, người bạn làm ở sở cảnh sát Tokyo của tôi đã tìm thấy Senba Hidetoshi." Yukawa đột nhiên nói: "Thật ra hôm qua tôi đã đi gặp ông ấy. Ông ấy đang nằm viện. Ông ấy bị u não ác tính, không còn sống được bao lâu nữa." Một cục gì đó rất to ứ nghẹn bên trong lòng ngực Narumi. Cô có cảm giác mình không thể nuốt trôi nó mà cũng chẳng thể nhổ ra được. Cô chỉ biết cứng đờ mặt lại. "Chắc cô sẽ muốn nói tôi chỉ là một nhà vật lý. Hà cớ gì phải làm đến như vậy nhỉ? Bản thân tôi cũng thấy mình toàn làm những việc không đâu. Lẽ ra tôi nên để kể chuyện của người khác mới phải." Narumi cố tìm từ ngữ. Cô nghĩ mình phải làm gì đó để lảng tránh chuyện này. Đồng thời cô cũng hiểu rằng điều đó chỉ tốn công vô ích. Người này đã biết tất cả mọi chuyện. Người giúp đỡ Senba cũng chính là người đã bắt giữ ông ta 16 năm trước, Tsukara. Mặc dù đã không còn làm việc ở sở cảnh sát nữa, nhưng ông ấy vẫn luôn canh cánh trong lòng vụ án đó. Tôi không rõ hai người họ đã nói những chuyện gì, nhưng tôi đoán có thể Tsukara đã thuyết phục Senba nói ra chân tướng sự việc. Và có lẽ cuối cùng Senba đã chịu khuất phục. Senba mang ơn Tsukara, và trên hết, ông ấy biết đó là người mình có thể tin tưởng. Thực tế, sau khi biết sự thật, Tsukara cũng không có ý định phơi bày nó. Nhưng khi biết Senba đang cận kề cái chết, có lẽ ông ấy đã muốn thực hiện ý nguyện của Senba. Ý nguyện được một lần gặp con gái, người mà mình đã hy sinh cả cuộc đời để bảo vệ đến cùng. Đương nhiên, tôi nghĩ Senba đã không tự mình nói ra điều đó. Những câu nói lãnh đạm của Yukawa chìm sâu xuống đáy lòng Narumi. Cô nhớ lại khoảnh khắc bắt gặp ánh mắt của Tsukara ở hội trường buổi thuyết trình hôm đó. Đến bây giờ cô mới hiểu rõ trong ánh mắt dịu dàng ấy ẩn chứa điều gì. Việc mà Tsukara định làm với tư cách một con người không hề sai, nhưng nó là hành động đi cùng với sự nguy hiểm, giống như việc mở cánh cửa dưới đáy biển vậy. Hoàn toàn không thể đoán được cái gì sẽ xuất hiện và rồi chuyện gì sẽ xảy ra. Một cánh cửa chưa từng ai chạm tay đến, chưa từng ai mở ra. Thế nên, nếu ai đó định mở nó ra, đương nhiên sẽ có người muốn ngăn điều ấy lại. Narumi nhìn Yukawa. "Ý anh, đó không phải là tai nạn ư?" "Cô nghĩ sao?" Yukawa hướng ánh mắt lạnh lùng về phía Narumi. "Cô thật sự tin rằng đó chỉ đơn thuần là một tai nạn thôi sao?" Narumi những muốn nói đương nhiên là thế rồi, nhưng cô không thể cất lời. Miệng cô đã trở nên khô khốc. Yukawa lại nhìn về phía xa xăm. "Thật ra tôi không muốn nói ra đâu. Ngay từ đầu tôi đã thấy nhiều điểm khúc mắc trong vụ án lần này. Dù vậy tôi vẫn quyết định lờ đi. Nhưng khi phát hiện ra một sự thật, tôi đã không thể làm thế. Cuộc đời của một con người có thể sẽ bị đảo lộn. Tôi phải làm mọi cách để ngăn không cho điều đó xảy ra." Narumi chăm chú nhìn khuôn mặt nghiêng của Yukawa. Cô không hiểu ý của anh. Người đó là ai mới được chứ? "Đó không phải là tai nạn gì hết. Đó đích xác là một vụ giết người." Yukawa nhìn về phía Narumi. "Và thủ phạm chính là Kyohei. Trong khoảnh khắc, Narumi có cảm giác toàn bộ âm thanh đều bay biến đi đâu mất. Cô thấy mặt biển lặng như tờ. Phải một lát sau, tiếng sóng biển mới lại lọt được đến tai cô. Một làn gió len qua giữa Narumi và Yukawa. Người này đang nói cái gì vậy? Narumi nhìn chăm chăm khuôn mặt nhà vật lý. Hay mình đã nghe nhầm? Đương nhiên, Yukawa nói. Cậu bé không chủ động làm thế. Trái lại, khi ấy cậu bé thậm chí còn không hiểu việc mình làm có ý nghĩa gì. Thế nghĩa là sao? Giọng Narumi khản đi. Yukawa cúi đầu trầm ngâm. Sau đó anh lại ngẩng đầu lên. Như tôi đã nói từ trước đây, cảnh sát đang gặp khó khăn trong việc thực nghiệm tái hiện. Lý do rất đơn giản, đó là vì bố cô đã nói dối. Để tái hiện hiện trường đó, cần có một điều kiện vô cùng quan trọng. Bản thân việc đó không khó, nhưng với một người có tật ở chân như ông Shigeharu thì lại là việc không thể. Chính bởi vậy mà đội giám định cũng không nhận ra được. Narumi hơi chùn bước. Chuyện đó rốt cuộc là... Yukawa thở mạnh. Đơn giản thôi, chỉ cần bịt ống khói lại là được. Luồng khí thải không thoát được ra ngoài sẽ quay ngược trở lại. Chẳng mấy chốc mà lò hơi sẽ sinh ra hiện tượng cháy không hoàn toàn. Khí CO sinh ra từ đó sẽ tăng cao và lọt vào căn phòng đại dương qua các kẽ nứt của ống khói. Theo tính toán của tôi, chỉ chưa đầy 10 phút, nồng độ khí CO trong phòng sẽ đạt ngưỡng chết người. Và thế là... Tôi đã phát hiện ra khả năng này khi đội giám định đến khám xét nhà trọ Lục Nham Trang. Để ý thấy họ chỉ toàn khám xét hệ thống đốt cháy. Tôi đoán họ đang nghi ngờ nạn nhân bị ngộ độc khí CO. Như tôi vừa nói khi nãy, tôi đã cố gắng hết sức để không quan tâm đến chuyện đó. Nhưng khi nghe chuyện từ Kyuhei, tôi không thể nào lờ đi được nữa. Em ấy đã nói gì? Lúc nhìn thấy người của đội giám định từ thang thoát hiểm đi xuống, cậu bé đã nói với tôi là trên tầng thượng có ống khói. Tôi đã rất ngạc nhiên, bởi nhìn từ dưới lên thì không thể nào trông thấy ống khói được. Có lẽ cậu bé đã lên tầng thượng vào lúc nào đó. Có phải là lần đến nhà trọ Lục Nham Trang cách đây 2 năm không? Không, khi đó cậu bé còn nhỏ con hơn cả bây giờ. Tôi không nghĩ cậu ấy dám làm việc nguy hiểm như thế. Khả năng cậu bé lên đó vào cái đêm chơi bắn pháo hoa ngay ngày đầu tiên đến đây sẽ hợp lý hơn. Vậy tại sao cậu bé lại leo lên đó? Lại còn có việc đội giám định đi khám xét như vậy, nên tôi không thể không sâu chuỗi các tình tiết với nhau. Kyuhei đã làm gì đó với ống khói, và đó chính là nguyên nhân gây ra sự cố. Tất nhiên, tôi không cho là cậu bé cố ý làm như vậy. Tôi cần phải hành động một cách cẩn trọng. Tôi quyết định không hỏi cậu bé mà tự mình suy luận và kiểm chứng. Yukawa nở một nụ cười. Có điều, vẫn cần phải nhờ đến sự giúp đỡ của cậu bé. Kyuhei đã lấy trộm chìa khóa chủ cho tôi. Anh cần chìa khóa chủ để làm gì? Để xem xét căn phòng đại dương. Tôi đoán được là ống khói chảy qua tường căn phòng đó. Hơn nữa, các phòng trống khác đều không khóa, chỉ riêng căn phòng đó là khóa trái. Đương nhiên, điều đó sẽ khiến người ta nghi ngờ rồi, phải không? Đúng như dự đoán, tôi phát hiện bức tường trong tủ âm tường có vết rạn nứt. Ngoài ra, tôi còn nghe được một chuyện quan trọng từ Kyuhei. Cậu bé nói lúc bắn pháo phục. Họ đã đóng toàn bộ cửa sổ để pháo hoa không bay vào phòng. Ngoài cửa sổ ra, họ còn bịt kín tất cả những chỗ mà pháo hoa có thể bay vào được. Khi đó tôi đã hiểu rõ cậu bé lại gần ống khói vì mục đích gì. Để bịt ống khói? Có lẽ cậu bé đã dùng thùng cát tông. Chỉ cần dập nước vào thùng cát tông rồi đẩy lên miệng ống khói là được. Có người đã bảo cậu bé làm việc đó. Bố tôi ư? Yukawa không đáp. Anh nhặt một hòn đá nhỏ dưới chân. Để ông Tetsugara ngủ trong phòng đại dương không phải là việc khó. Chỉ cần bịa ra một lý do hợp lý để đề nghị ông ấy chuyển phòng là được. Có điều sau khi thực hiện hành vi phạm tội xong, cần phải mang trả hành lý của ông ấy về lại phòng cầu vòng. Có lẽ thuốc ngủ đã được trộn với rượu để ông ấy uống. Nghe những lời Yukawa nói, tâm trạng Narumi trở nên tuyệt vọng. Câu chuyện của anh rất có sức thuyết phục. Chỉ ít nghe cũng hợp logic hơn so với việc coi đây là một tai nạn đơn thuần. Tôi không biết ông ấy có chủ ý giết người rõ ràng đến mức nào. Dù có bịt ống khói lại, cũng không thể chắc chắn tuyệt đối sẽ thành công. Có lẽ chỉ ở mức độ thầm mong mọi việc sẽ diễn ra đúng ý mình. Nhưng chủ ý giết người vẫn là chủ ý giết người. Chắc chắn nó xuất phát từ một động cơ nào đó. Chính bởi vậy tôi đã nhờ bạn mình làm ở sở cảnh sát Tokyo điều tra về gia đình cô. Yukawa đứng dậy, ném hòn đá nhỏ đang cầm trong tay xuống biển. Kết quả dẫn đến chuyện chúng tôi phải làm rõ sự việc xảy ra cách đây 16 năm. Chính vì thế, tôi đã đến để gặp Senba. Tuy nhiên, ông ta không thừa nhận bất cứ điều gì cả. Narumi nhận ra mình đang run rẩy, không phải vì lạnh. Ánh mặt trời hôm nay cũng chói chang như mọi ngày. Bộ đồ lặn thì đã khô cong từ lâu. Anh định nói chuyện đó với cảnh sát à? Narumi vừa hỏi vừa run lẩy bẩy. Yukawa mím chặt môi, sau đó lắc đầu. Chính vì không thể làm vậy nên tôi mới thấy buồn phiền. Để chứng minh chủ ý giết người của bố cô, tôi sẽ phải nói cả chuyện Kiêu Hề đã làm. Tất nhiên, hẳn cậu bé sẽ không phải chịu hình phạt gì, nhưng chắc chắn cậu ấy sẽ phải đứng giữa những lựa chọn đau lòng. Có lẽ Kiêu Hề sẽ trăn trở không biết có nên nói ra sự thật hay không. Mà không, có lẽ giờ cậu bé đã đang đau khổ rồi. Lúc này, chắc hẳn cậu ấy đã hiểu ra việc mình làm có ý nghĩa gì rồi. Narumi nín thở. Vậy ư? Tôi chất vấn cô không phải vì Kiêu Hề. Dù nói ra sự thật hay nói dối đi chăng nữa thì cậu bé vẫn sẽ tự trách bản thân mình. Yukawa cúi nhìn Narumi. Vì thế, tôi muốn nhờ cô một việc. Narumi bất giác dựng thẳng lưng. Việc gì vậy? Từ giờ trở đi, Kiêu Hề sẽ phải sống với một bí mật lớn. Nhưng chắc chắn đến một lúc nào đó cậu bé sẽ muốn biết sự thật. Tại sao khi ấy bác Shigeharu lại bảo mình làm việc đó? Nếu cậu bé hỏi, tôi mong cô sẽ nói sự thật, không chút giấu giếm. Và hãy để cậu bé lựa chọn xem mình sẽ làm gì. Chắc hẳn cô là người hiểu rõ hơn ai hết nỗi đau khổ của việc mang trong mình một ký ức có liên quan đến tính mạng con người. Từng lời của Yukawa thấm sâu vào trái tim Narumi. Nó khiến vết thương trong lòng cô đau nhói, nhưng cô chẳng thể làm gì được. Narumi đứng dậy, nhìn chằm chằm khuôn mặt Yukawa. Tôi hiểu rồi, tôi hứa với anh. Tốt rồi, nghe cô nói vậy tôi thấy yên tâm rồi. Này anh, Narumi lấy hơi nói. Tôi không cần phải chịu tội sao? Trong khoảnh khắc, ánh mắt Yukawa đảo mạnh, nhưng rồi ngay lập tức anh nở một nụ cười hiền hòa trên môi. Nhiệm vụ của cô là phải trân trọng cuộc sống của mình hơn cả trước đây nữa. Narumi không nghĩ ra lời nào để đáp lại. Cô hướng ánh mắt ra xa, cố nén những giọt nước mắt lại. Cái nếp nhăn hằn sâu giữa trán Tatara trong suốt khoảng thời gian anh nhìn vào bản báo cáo. Bên dưới chiếc bàn họp, Kusanagi sát hai tay vào nhau, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Tóm lại là Tatara rướn mắt lên, thở dài một hơi. Không có bằng chứng gì cả phải không? Tôi xin lỗi. Kusanagi cúi đầu, như đã viết trong bản báo cáo. Nhiều khả năng bà Kawahata Setsuko và con gái Narumi có liên quan đến vụ sát hại Miyake Nobuko. Nhưng chừng nào Senba chưa chịu mở miệng thì tôi buộc phải nói rằng rất khó để chứng minh điều đó. Tatara chống tay lên má, khẽ ậm ờ. Ông Tetsukara đã không thể làm sáng tỏ sự việc à? Biết làm sao được. Vụ án Miyake Nobuko cũng đã khép lại hoàn toàn rồi. Giờ sở cảnh sát chúng ta cũng chẳng thể làm gì nữa. Có làm gì cũng vô ích. Các cậu đã làm rất tốt. Ít nhất thì tôi cũng cảm thấy nhẹ lòng rồi. Còn vụ đó anh tính sao? Kusanagi hỏi. Anh đang nói đến vụ án ở Hariyora. Tatara lại ậm ờ, rồi lấy cuốn sổ tay ra khỏi túi áo. Phòng cảnh sát Hari đã liên lạc với tôi. Xem ra họ định kết luận đây là một vụ tai nạn. Đội giám định nhận định rằng lời khai của những người liên quan không có điểm gì đáng nghi. Gần như không có khả năng cố ý gây tai nạn. Họ không nhắc gì đến quan hệ giữa Tetsukara với mẹ con Kawahata. Vì chúng ta không thông báo cho họ, nên điều đó cũng là đương nhiên thôi. Chúng ta nên làm gì ạ? Có nên báo cho họ không? Trước câu hỏi của Kusanagi, Tatara mở to mắt. Anh khoanh hai tay trước ngực, nhìn chằm chằm Kusanagi. Thông báo rồi sao chứ? Chúng ta đâu có ý định điều tra lại vụ Miyake Nobuko. Kusanagi rụt cổ. Vậy phải làm thế nào ạ? Tatara cầm lấy bản báo cáo, từ tốn xé đi. Chấp nhận phán đoán của cảnh sát tỉnh thôi. Tôi sẽ giải thích với vợ anh Tetsukara. Như vậy có... Kusanagi nuốt lại hai chữ được không? Tatara nắm chặt bản báo cáo đã bị xé vụn, nhìn thẳng vào Kusanagi. cậu vất vả rồi. Giờ cậu quay lại nhiệm vụ chính của mình đi thôi. Kusanagi đứng dậy, cúi chào rồi đi ra phía cửa. Lúc ra khỏi phòng, ngay trước khi đóng cửa lại, anh nhìn Tatara, vị chánh thanh tra với mái tóc bạc trắng đang nhìn đăm chiêu ra cửa sổ. Mắt ánh lên một niềm hối tiếc. Trong lúc Keiichi đang thanh toán ở quầy lễ tân, Kiều Hề vẫn đi loanh quanh trong sảnh. Dù biết là phí công vô ích, nhưng cậu vẫn nhòm cả vào phòng nghỉ và bể bơi, nhưng không thấy bóng dáng Yukawa ở đâu cả. Chú ấy đã bảo để mai rồi nói chuyện cơ mà. Trong lòng Kiều Hề trào lên một nỗi tức giận. Người lớn lúc nào cũng thản nhiên thất hứa, vậy mà cậu còn nghĩ giáo sư sẽ không như thế. Này, con đang làm gì thế? Đi thôi. Keiichi cất tiếng gọi. Giờ ta ra ga là vừa kịp. Nhanh lên con. Keiichi vừa nhìn đồng hồ đeo tay, vừa đi về phía cửa chính. Kiều Hề không thể đòi hỏi hơn được nữa, cậu đành theo sau bố. Họ lên taxi từ trước cửa khách sạn. Kiều Hề nhìn ra bên ngoài qua cửa kính ô tô. Hôm nay cảng cá cũng tấp nập toàn thuyền là thuyền. Xa xa bãi cát ở khu vực tắm biển ánh lên lấp lánh. À, Kiều Hề khẽ thốt lên. Cậu vừa nhìn thấy con đê trắng sóng nơi cậu đã cùng Yukawa bắn tên lửa nước. Vừa mới hôm trước thôi mà sao cậu cảm thấy như đã lâu lắm rồi. Chiếc taxi đến ga Hadigoda nhanh hơn cậu tưởng. Vừa ra khỏi xe, mồ hôi đã túa ra ướt đẫm. Hôm nay cũng nóng ghê, không biết phòng đợi nhà ga có bật máy lạnh không nữa. Keiichi nói. Đi lên cầu thang, họ trông thấy một phòng đợi nhỏ. Bên trong bật máy lạnh vừa phải, nhưng còn có một việc khiến Kiều Hề vui sướng hơn. Cậu thấy Yukawa đang đọc báo ở góc phòng. Giáo sư! Kiều Hề vừa gọi vừa chạy tới. Yukawa ngẩng mặt lên, gật đầu. Đúng như chú nghĩ, nhóc sẽ lên chuyến tàu tốc hành tiếp theo phải không? Vâng, giáo sư cũng đi chuyến đó ạ. Kiều Hề đặt ba lô xuống ngồi bên cạnh Yukawa. Không, chú không lên chuyến đó. Chú sẽ đi xe buýt về Tokyo cùng người của Desmet. Vậy à? Kiều Hề không khỏi thất vọng, cậu muốn thông thả nói chuyện với Yukawa cơ. Chú đến đây là để gặp cháu. Nói rồi Yukawa ngước nhìn Keiichi đang tỏ ra bối rối. Tôi có thể nói chuyện với cậu bé một lát không? Tất nhiên rồi, tôi sẽ đi ra ngoài. Keiichi dùng ngón tay làm cử chỉ kẹp điếu thuốc, rồi đi ra ngoài. Đầu tiên là cái này. Yukawa lấy tài liệu từ túi áo khoác ra. Đây là dữ liệu dùng khi bắn tên lửa nước. Không có thứ này, nhóc sẽ không thể hoàn thành bài nghiên cứu tự do phải không? À, đúng rồi. Kiều Hê nhận lấy tài liệu, đưa mắt nhìn qua. Trong đó có một dãy những con số chi tiết. Người không biết nhìn vào chắc sẽ chẳng hiểu đây là dữ liệu gì, nhưng Kiều Hề hiểu. Cậu vẫn nhớ như in hình ảnh khi bắn tên lửa thành công và cả khi nó không nhúc nhích được tẹo nào. Trên thế giới này, Yukawa nói, vẫn còn những bí ẩn mà khoa học hiện đại không thể lý giải được. Nhưng cùng với sự phát triển của khoa học, có lẽ đến một lúc nào đó những bí ẩn ấy cũng sẽ được làm sáng tỏ. Vậy khoa học có hạn chế gì không? Nếu có thì điều gì sinh ra những hạn chế ấy? Kiều Hề nhìn Yukawa, cậu không hiểu tại sao nhà vật lý lại nói những điều này. Nhưng cậu có dự cảm người này sắp cho mình biết một điều gì đó vô cùng quan trọng. Yukawa chỉ tay vào trán Kiều Hề, nói: đó chính là con người, bộ não của con người. Như trong thế giới toán học chẳng hạn, khi người ta phát hiện ra một lý luận gì mới, họ sẽ cần các nhà toán học khác kiểm chứng xem lý luận đó có đúng hay không. Nhưng những lý luận mà họ phát hiện ra ngày một tiên tiến hơn, khi đó, đương nhiên, số lượng nhà toán học đủ khả năng kiểm chứng sẽ bị hạn chế lại. Vậy giả sử như lý luận đó quá khó hiểu, không một ai có thể lý giải được thì sao? Để nó trở thành một lý luận vững chắc, chúng ta lại buộc phải đợi đến khi có một thiên tài khác xuất hiện. Đó chính là lý do vì sao chú nói bộ não của con người tạo ra giới hạn cho khoa học. Nhóc hiểu chứ? Kiều Hề gật đầu, nhưng cậu không hiểu Yukawa đang muốn nói tới điều gì. Chắc chắn, vấn đề nào cũng có lời giải đáp. Từ sau cặp kính, Yukawa nhìn thẳng vào Kiều Hề. Nhưng không phải lúc nào chúng ta cũng có thể tìm ra đáp án ấy. Cuộc đời con người cũng vậy. Có lẽ rồi đây sẽ xuất hiện những vấn đề mà ngay lúc ấy chúng ta không thể đưa ra câu trả lời. Mỗi vấn đề xuất hiện đều đáng để chúng ta trăn trở, nhưng không cần phải sốt ruột. Bởi nhiều khi chúng ta cần phải trưởng thành hơn mới có thể đưa ra câu trả lời. Chính vì thế mà con người mới phải học tập, nỗ lực và trau dồi bản thân. Sau khi nghiền ngẫm lời nói của Yukawa, Kiều Hề đột nhiên thốt lên một tiếng a rất khẽ, bởi cậu đã hiểu ra điều mà Yukawa đang muốn nói. Chuyện lần này Cho đến khi nhóc tìm ra được lời đáp nào đó cho bản thân mình, chú sẽ tiếp tục giữ vấn đề ấy trong lòng như nhóc. Trăn trở cùng nhóc, chú mong nhóc sẽ không quên, nhóc không hề đơn độc. Kyuhei vừa nhìn Yukawa vừa hít thở sâu. Cậu có một cảm giác ngọn đèn vừa được thắp lên trong tim mình. Cảm giác nặng nề đè nặng trái tim cậu từ suốt mấy ngày trước đã biến mất hoàn toàn. Giờ đây, cuối cùng cậu đã hiểu mình muốn nói điều gì với Yukawa. Quả thật, cậu đã mong được nghe những lời này. Kichi quay trở lại. Chuẩn bị đi thôi, tàu sắp đến rồi. Kyuhei đứng lên. Cậu lại quay sang nhìn Yukawa. Cháu hiểu rồi, cảm ơn giáo sư ạ. Yukawa mỉm cười gật đầu. Giữ gìn sức khỏe nhé. Kyuhei theo sau Keiichi đi qua cửa soát vé. Vừa đúng lúc chuyến tàu tốc hành chạy vào sân ga. Trước khi lên tàu, cậu vẫn ngoảnh đầu lại nhìn vào chỗ phòng chờ. Yukawa đã không còn ở đó nữa. Kyuhei ngồi đối diện bố trên dãy ghế đôi dành cho bốn người. Keiichi hỏi hai người đã nói chuyện gì nên cậu cho bố xem tập tài liệu. Trước đó cậu đã kể với bố về chuyện thí nghiệm tên lửa nước. Cái gì đây? Nhìn khó hiểu nhỉ? Bố chẳng hiểu lắm. Có vẻ không mấy hứng thú nên Keiichi trả lại ngay cho Kyuhei. Đương nhiên rồi. Kyuhei nhủ thầm. Người không tham gia vào thí nghiệm sẽ không hiểu được, đó chính là khoa học. Kyuhei đưa mắt nhìn cảnh vật lướt bên ngoài cửa sổ, mặt biển sáng lấp lánh. Những đám mây trông giống như kem tươi lơ lửng trôi trên đường chân trời. Chuyện này là bí mật nhé. Giọng ông Shigeharu vang vẳng bên tai cậu. Đó là cái đêm họ cùng chơi bắn pháo hoa. Ông Shigeharu bảo pháo hoa mà bay vào nhà thì phiền hà lắm, nên phải bịt ống khói lại. Chỉ cần đặt thùng cát tông ướt lên trên là được. Ông Shigeharu không thể tự mình leo lên tầng thượng với đôi chân đau ấy được. Lúc đó Kyuhei không hề hay biết gì cả. Cậu không hề nghĩ đến việc nếu mình bịt ống khói lại thì chuyện gì sẽ xảy ra. Sau khi đậy nắp lên ống khói, họ đã bắn vài phát pháo hoa. Mỗi lần như vậy, Kyuhei lại ngước nhìn bầu trời đêm. Bất giác, cậu nhìn sang bên cạnh. Ông Shigeharu cũng đang nhìn lên, nhưng không phải nhìn bầu trời đêm mà là nhìn về phía tòa nhà. Ông chắp hai tay trước ngực giống như người ta vẫn hay làm khi đứng trước bàn thờ. Khuôn mặt đó không hiểu sao lại vô cùng đau khổ. Có lẽ khi ấy, ông Shigeharu đang xin lỗi ai đó. Thôi kệ, Kyuhei thầm nghĩ. Mình chưa cần phải đưa ra câu trả lời vội. Mình sẽ học thật nhiều và từ từ tìm ra câu trả lời. Bởi vì mình không đơn độc.